chương 119, âm mưu. Sư phụ, ngài dịu dàng chút được không? Thịt đồ nhi sắp bị người cắn rớt rồi đây này. Tây Lương Mạt mềm giọng nói, cúi đầu vào cánh tay Di Đà Điệu. Nàng còn chưa nghĩ ra phải đối phó với yêu nghiệt phía sau thế nào. Bách Lý Thanh dài giọng nghe như ngạc nhiên lắm. À, ngươi còn biết đau cơ à? Đúng là chuyện kỳ lạ đây. À, Tây Lương Mạt không rõ bị lời nói lúc chiều của Liên Công Công ảnh hưởng hay đầu óc vừa tỉnh đang còn mơ hồ, nhất thời không biết nên nói gì. Chính trong nháy mắt do dự này, trên vai lại nhói đau một cái. Tây Lương Mạt không nhịn được co vai. Sư phụ, đồ nhi sai rồi được chưa? Thật ra nếu nói đau cũng không phải là đau, chỉ là đối phương dùng răng nanh sắc nhọn cọ ra vết máu cực nhỏ trên làn da, rồi lại thè lưỡi liếm, cảm giác vừa đau vừa tê vừa ngứa như bôi mật trên miệng vết thương, cũng giống có côn trùng đang bò phía dưới, thật sự làm cho người ta da đầu tê dại. Bách Lý Thành chỉ ừ một tiếng, rồi thỉnh thoảng lại liếm làn da non mềm và vết cắn bị hắn cắn ra. Giọng nói có điểm khó nắm bắt. À, người sai ở đâu? Tây Lương Mạt biết yêu ma này đang ở phía sau há miệng, nhe răng chỉ chờ nàng nói. Nếu nàng nói sai, nhất định sẽ cắn một cái. Người kia không biết dùng biện pháp gì, hoặc đầu lưỡi làm từ loại độc gì, bị hắn cắn một cái liền khiến cho người ta gần cốt tê dại, tê từ đầu ngón chân tê lên. Cảm giác này không dễ chịu đâu. Tây Lương Mạt hơi đỏ mặt. Nàng do dự một lát rồi ngoan ngoãn nói, đồ nhi không nên đuổi Mị Lục và Mị Thất đi, dấn thân vào nguy hiểm, càng không nên cậy mạnh trực tiếp trở mặt với Tư Lưu Phong, nên hỏi ý sư phụ mới đúng. Hết chưa? Bách Lý Thanh thì thầm hỏi. Tây Lương Mạt có điểm không yên. Rồi. Được rồi, ngài nể mặt ta hiếm khi nào ngoan như thế này, bỏ qua đi mà. Lời còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy một bên ngực mềm mại bị bàn tay của hắn bóp mạnh, da thịt non mịn phía sau bả vai lập tức bị răng nanh yêu ma sắc nhọn cắn lấy. Không ngoan. Tây Lương Mạt khẽ hít vào một hơi, nàng vội vàng quay người lại mặc kệ mình có lộ hết xuân sắc hay không. Đôi tay tuyết trắng vội vã ôm lấy cổ Bách Lý Thanh xin tha. Sư phụ, được rồi, đừng cắn nữa, còn cắn nữa sẽ rớt ra đấy. Cả bánh bao nhỏ của nàng nữa, vất vả lắm mới lớn được, bị bóp hỏng thì làm sao bây giờ? Bách Lý Thanh liếc Tây Lương Mạt hiếm khi tỏ vẻ nịnh nọt lấy lòng ở trong lòng, cười lạnh nói, rớt mới tốt, không bằng tính tình của ngươi cả đời này không nhớ đời. Tây Lương Mạt lập tức gật đầu như băm tỏi, nhớ đời không thể nhớ hơn nữa, lần sau lại bỏ lại Mị Lục và Mị Thất, ta sẽ mặc ngài xử trí. Nàng thật sự đã học được một bài học, hộ vệ quả nhiên không thể tùy tiện đuổi đi. Ai biết thứ nguy hiểm ngươi gặp là người hay thú, hoặc là thứ không bằng cầm thú. Sau này có tính toán gì không? Có về phủ quốc công hay không? Bách Lý Thanh kéo cánh tay nàng đang ôm mình xuống, thuận tiện vén mái tóc dài rủ xuống ra phía sau, miễn cho bị Tây Lương Mạt đè vào. Vạt áo mềm mại mở ra, vì thế lộ lồng ngực trắng nõn mà rắn chắc, vừa vặn cọ trên mặt Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt đỏ mặt sờ sờ cái mũi, bỗng nảy ra một ý định. Học Hoa Nương vươn một ngón tay chậm rãi vẽ vòng vòng trước ngực Bách Lý Thanh. Trước tiên phải về phủ Tĩnh Quốc Công, không thì điều tra tung tích lệnh bài thế nào được. Khi đó ăn cắp được kế hoạch bí mật của phủ Tĩnh Quốc Công có nửa phần là gặp may. Nàng chỉ dùng chút thủ đoạn, tạo một lỗ hổng trong phòng thủ nghiêm mật của thư phòng để Mị Lục lẻn vào, nhìn xem có bản vẽ quân sự gì đáng giá ăn cắp để hãm hại Tây Lương Tĩnh hay không. Ai ngờ vô tình lại lật ra bí mật Tĩnh Quốc Công tỉ mỉ sắp xếp đối phó với Từ Lễ Giám. Sau đó thư phòng tăng mạnh đề phòng, nhất thời nàng không có cửa nào vào. Rồi tiếng gió hơi lặng xuống, nàng từng để Mị Lục lại tới, nhưng không có thu hoạch gì lớn, còn suýt chút nữa là Mị Lục bị phát hiện. Sư phụ, có khi nào lệnh bài kia không ở trên tay cha già của ta không? Tây Lương Mạt luôn có nghi vấn này, liền ngẩng đầu liếc Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh hơi ngừng, nắm lấy ngón tay nàng đang tác quái trên người mình, đưa lên mũi khẽ ngửi. Nếu nói không ở trong phủ Tĩnh Quốc Công còn có điểm khả năng, nhưng nếu nói không ở trong tay Tĩnh Quốc Công hoặc lão không biết gì hết thì chắc chắn là nói dối. Tây Lương Mạt sửng sốt. Vì sao? Vì sao Bách Lý Thanh chắc chắn lệnh bài ở trong tay Tĩnh Quốc Công? Lam gia gặp chuyện, Tĩnh Quốc Công không hề nhúng tay. Lam Linh sao có thể giao lệnh bài phụ thân mình dùng mạng đốc thành cho một phu quân máu lạnh như thế? Chẳng lẽ năm đó Lam Linh yêu và tin tưởng Tây Lương Vô Ngôn đến vậy, đến mức giao cả tính mạng người thân cho hắn? Còn một cách giải thích nữa, chính là bà ta không có lựa chọn tốt hơn. Bách Lý Thanh thản nhiên nói. Tây Lương Mạt im lặng. Đúng vậy, Lúc đó Lam Linh phu nhân cửa nát nhà tan, hoàng đế thì ban Hàn thị cho Tĩnh quốc công làm thiếp, chỉ đợi sinh trưởng tử sẽ nâng làm bình thê. Lam thị và Tây Lương Vô Ngôn vì chuyện này mà quan hệ đóng băng, mọi người đều biết, thậm chí bà tình nguyện cắt tóc làm ni cô, cho nên không ai nghĩ rằng Lam thị sẽ giao thứ gì cho Tây Lương Vô Ngôn. Tây Lương Mạn gật gật đầu, chờ đồ nhi trở về phủ Tĩnh quốc công sẽ cẩn thận tra tìm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Sau này thì sao? Sau này? Ngươi không tính lập gia đình à? Sư phụ tính gán đồ nhi ta cho ai vậy? Tây Lương Mạn nhíu mày nhìn về phía Bách Lý Thanh, hắn đang tính đổi nàng lấy cái gì à? Ngón tay dài của Bách Lý Thanh dao động trên lưng nàng khẽ vuốt. Gán cho ai? Nghe giọng điệu của ngươi là đang hoài nghi tình thương của bản tọa với ngươi đấy à? Tây Lương Mạn lập tức mở to đôi mắt mèo, xem xét hắn, hai tay lần nữa vờn quanh cổ hắn, ghé đầu lên vai hắn than thở. Vẫn là sư phụ tốt với ta nhất. Thái độ nịnh nọt đến buồn nôn của Tây Lương Mạt khiến Bách Lý Thanh hoài nghi, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Hôm nay người uống nhầm thuốc à? Có điều nha đầu này hiếm khi nào giống nữ nhân một chút. Có lẽ hắn có thể suy nghĩ không truy cứu chuyện nàng gây ra vì cái tính nông nổi kia. Tây Lương Mạt tinh mắt phát hiện độ cong khóe môi Bách Lý Thanh hơi thay đổi. Đó là biểu hiện coi như dịu dàng, nhưng cái miệng nàng lại quá nhanh, bổ sung nốt nửa câu còn lại. Nếu ngươi là cha ta thì ta thỏa mãn rồi. Ngươi đã đang ghét bỏ bản tọa quá tốt với ngươi phải không? Bách Lý Thanh chậm rãi nở nụ cười, mặt mày dưới ánh nến vàng càng trở nên yêu dã. Ta sai rồi. Có thể tưởng tượng được, người nào đó nói cho thích miệng xong đương nhiên sẽ bị Thiên Tuế gia giày vò một trận. Ngay khi Tây Lương Mạt cùng Bách Lý Thanh đang cắt hoa đèn dưới sâm tây, thần thiết kể cảm nhận ngày đầu tiên du xuân, trong lều bạt của Đức Vương Phủ đang mây đen mù mịt. Mẫu phi thế nào rồi? Tư Lưu Phong nhìn mama đứng trước cửa lều trại. Mama kia gật đầu có chút bất an. Tiểu vương gia, tất cả dựa theo ngài dặn dò, đã tạm thời giam lỏng vương phi, không cho vương phi ra ngoài, miễn cho quấy nhiễu bệ hạ. Tư Lưu Phong gật gật đầu bảo mama kia vén mảnh rồi đi vào lều lớn của mình. Trong lều lớn quả nhiên nhìn thấy Đức Vương phi dường như đã lấy lại bình tĩnh, đang im lặng ngồi trên ghế dựa uống trà xuân. Nếu hai tỷ nữ không căng thẳng cao độ thì không cách nào nhìn ra bộ dạng tâm thần của Đức Vương phi chiều nay. Nhìn thấy Tư Lưu Phong đi vào, hai nha hoàn lại càng căng thẳng. Tư Lưu Phong khoát tay để bọn họ đi ra rồi mới ngồi xuống bên cạnh Đức Vương phi. Con đã đến rồi. Đức Vương phi chậm rãi nâng tầm mắt nhìn Tư Lưu Phong. Chính trong nháy mắt này, Tư Lưu Phong liền cảm thấy Đức Vương phi dường như đã già đi, tóc mai thoáng vài cọng tóc bạc, ngay cả vẻ mặt mệt mỏi cũng giống một lão phu nhân. Tư Lưu Phong gật đầu, nhi tử đã đến. Vừa rồi mẫu phi diễn tuồng kịch kia, đại khái chỉ có thể che giấu kéo dài một thời gian. Đức Vương phi hạ tầm mắt mệt mỏi nói. Tư Lưu Phong nhìn Đức Vương phi, bỗng nhiên có chút không đành lòng, hắn thấp giọng nói, mẫu phi, tất cả là lỗi của nhi tử. Đức Vương phi nhìn hắn, bỗng thê lương cười lạnh. Không, không phải là lỗi của ngươi, là ta nhận người không rõ. Chẳng những chính mình nuôi lớn một con sói mắt trắng, mà còn rước một con hổ trắng ác độc từ ngoài vào. Này làm hại con gái ruột thịt chịu kết cục thế này, còn vì nghiệp lớn của con trai mà không thể không bảo vệ tiện nhân hại chết hàm ngọc của ta, thiền đào vạn quả cũng không giải hết mối hận trong lòng ta với nó. Mẫu phi, Tư Lưu Phong tính nói cái gì? Không cần nói nữa, chuyện mẫu phi có thể làm được đều đã làm. Này vệ hạ thường xót bản vương phi thần trí không tỉnh táo, con cũng không ở hiện trường, càng không thể xác định chân tướng sự việc, cho nên mạng của tiện nhân hàm hương kia tạm thời giữ lại được. Con muốn mang nó đi dưỡng thương hay giữ lại đây cầm y ngọc thực giám sát, sau đó chém đầu thị chúng, đó là việc của con. Đức vương phi bi thương thở dài. Mẫu phi, nhi tử biết chuyện này thật sự làm mẫu phi khổ sở. Sau này sự thành, nhi tử sẽ giao hàm hương cho người tùy ý xử trí. Tư Lưu Phong chắp tay nói. Đức Vương phi nhìn hắn thản nhiên nói. Được, bản phi chờ ngày con thực hiện lời hứa. Nhưng bản Vương phi còn muốn một người chôn cùng hàm ngọc. Ai? Tây Lương Mạt. Đức Vương phi nghiến ra một cái tên từ trong kẽ răng. Bà ta thật lòng oán hận Tây Lương Mạt. Trong mắt bà, từ lúc Tây Lương Mạt tiến vào Đức Vương phủ, cả Đức Vương phủ không có lấy một chuyện gì tốt. Tư Lưu Phong sửng sốt rồi nói. Mẫu phi, thế nào, con không nỡ? Tiện nhân kia giấu giếm lửa gạt con lâu như vậy, lẽ nào con không tức giận chút nào sao? Hơn nữa hiện giờ, người sau lưng nó là ai, con còn chưa biết, con còn tính tiếp tục với nó. Cho dù con thương Hương Tiết Ngọc, bản vương phi tuyệt đối không chấp nhận sự tồn tại của nó. Trong mắt Đức vương phi hiện lên một tia lạnh giá. Chương 120, ẩn số Tư Hàm Hương. Tư Hàm Hương đáng chết, Tây Lương Mạt cũng trốn không thoát. Đức vương phi âm trầm nắm chặt chén trà sứ men xanh trong tay. Ngay từ đầu, mục đích nó gả tới đây đã không đơn giản. Có lẽ lúc trước đã có kẻ phía sau nó sai phái mà không biết là ai. Có điều tất cả đã quá muộn, bọn họ rơi vào trong bẫy mà còn không biết chân diện mục của đối phương, không biết được mục đích của đối phương. Tư Lưu Phong hơi ngừng rồi chỉ nói, mẫu phi cảm thấy sau lưng Mạn Nhi là ai? Đức vương phi hừ lại một tiếng, ném chén trà sứ men xanh lên bàn. Một thiếu nữ mới 15, nay cũng chỉ 16, ngoại trừ phụ thân nó ta không nghĩ ra kẻ nào thực sự có bản lãnh khống chế đường đường con gái của Tĩnh Quốc Công. Tĩnh Quốc Công, nhi tử lại cảm thấy không chừng là người khác. Người của Tư Lễ Giám không chỗ nào không nhúng tay vào. Hơn nữa lúc ấy ở Lạc Dương, ngoại trừ Mạt Nhi, Cửu Thiên Tuế cũng lấy danh nghĩa tuần tra thủ đô thứ hai để đi Lạc Dương. Tư Lưu Phong luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn bỗng nhớ tới một năm trước, Bách Lý Thanh đặc biệt coi trọng Trinh Mẫn quận chúa Tây Lương Mạt mới được sắc phong. Hắn còn từng vì thế mà bảo Hàm Ngọc đi thử Trinh Mẫn. Đức vương phi sửng sốt, còn nói con hoài nghi người phía sau Trinh Mẫn là Cửu Thiên Tuế. Nhưng bà ta lập tức lắc đầu, không tưởng tượng nổi nói, sao có thể? Đức vương phi tuy cũng cực kỳ căm hận Cửu Thiên Tuế, nhưng bà cảm thấy chuyện này là không thể. Tây Lương Mạt là nữ nhi của Tĩnh Quốc Công và làm đại phu nhân. Lúc trước, tuy nó không được Tĩnh Quốc Công yêu thương, nhưng một năm gần đây, bỗng nhiên nổi danh rất được Tĩnh Quốc Công coi trọng. Thậm chí, đôi tỷ muội Tây Lương Tiên và Tây Lương Đan cũng không bằng. Đây vốn là một chuyện cổ quái. Chuyện khác thường, tức có cổ quái. Một nữ tử bình thường không được sủng ái, đi đâu học được một thân võ nghệ, không tệ như vậy. Lại vì sao? Trước khi Thiên Lý Giáo chúng ta chuẩn bị nhất thống võ lâm trong đại hội đoạt châm khôi hoa mà bỗng gả vào nhà chúng ta. Trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp như thế? Đức vương phi cười lạnh một tiếng. Chỉ có thể nói, Tịnh Quốc Công Tây Lương Vô Ngôn này quá thâm tàng bất lộ. Nhìn bên ngoài có vẻ trung can nghĩa đảm, thẳng thắn quang minh, chỉ sợ từ rất sớm đã tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi mình coi trọng thành cao thủ nhất đẳng, bị cái mẫu ngược đãi cái gì, không được phụ thân quan tâm cái gì. Tất cả chẳng qua là thủ đoạn che mắt của Tây Lương Vô Ngôn, sợ là để ngày nay đối phó với Thiên Lý Giáo ta. Đức vương phi nói vậy, Tư Lưu Phong liền im lặng. Quả thật so với suy đoán của hắn, suy nghĩ của Đức vương phi hợp tình hợp lý hơn nhiều. Nếu không, hắn cũng không giải thích được một thiếu nữ bề ngoài yếu ớt đáng thương, bị kế mẫu ngược đãi, làm sao có thể có nội lực và võ nghệ mạnh mẽ đến vậy, sánh ngang với hắn đã luyện võ hơn 10 năm. Nhưng hắn nhớ rõ, trên yến thưởng sen, nàng bị Hàn thị đặt bẫy suýt chút nữa thì chết dưới vó ngựa của đám ăn chơi trác táng, không giống như giả vờ. Đức vương phi nghe xong nghi vấn của Tư Lưu Phong, liền châm chọc xì một tiếng. Phong Nhi, con dù được chúng nữ ái mộ là thật sự không hiểu nữ tử, con cho là tất cả nữ tử đều cùng một lòng với phu quân sao? Đây gọi là hồng phấn khô lâu, còn có nghĩa là nữ tử có thể là sự tồn tại dịu dàng nhất trên đời, cũng là sự tồn tại tàn nhẫn nhất, hy vọng một mình chiếm lấy tất cả sự chú ý của phu quân, không thể tha thứ. Người khác được phu quân chú ý, càng không muốn nữ tử khác sinh con cho phu quân của mình, đó là thiên tính của nữ tử, dù là tỉ muội ruột thịt cũng sẽ trở mặt thành thù. Nhất là loại người xuất thân Hàn gia, có nhiều đời cung phi như Hàn thị, lại càng am hiểu thủ đoạn tranh sủng và bài trừ đối lập. Nếu Tây Lương Vô Ngôn càng để ý cô con gái Tây Lương Mạt của hắn và Lam thị, Hàn thị sẽ càng oán hận Tây Lương Mạt, cho nên Tây Lương Mạt không dễ sống không phải chuyện kỳ lạ. Nếu là ta... Đức vương phi đột nhiên ngậm miệng không nói nữa. Nếu là mẫu phi sẽ làm thế nào? Tư Lưu Phong bỗng nhẹ giọng hỏi. Đức vương phi trầm mặc một lát rồi lạnh nhạt nói. Phong Nhi, con chỉ cần biết rằng nữ nhân có rất nhiều loại, phần lớn không thể độc chiếm sự sủng ái của phu quân chỉ vì bất đắc dĩ, đây là thiên tính, cũng giống như nam tử thích sự mới mẻ, cho nên con muốn làm thành đại sự thì phải biết nắm giữ lòng người, thuận thế mà làm. Tư Lưu Phong nhìn dáng vẻ của Đức vương phi, đáy mắt hắn thoát qua một chút mây mù, trên gương mặt tuấn mỹ lại vẫn hết sức ôn hòa. Vâng, nhi tử thụ giáo. Chỉ là nếu thật sự là Tĩnh Quốc Công ở sau sai phái, dốc lòng hoa mưu nhiều năm là vì cái gì? Tư Lưu Phong hơi nhăn mày. Chẳng lẽ nhiều năm trước, bệ hạ đã nổi lòng nghi ngờ với chúng ta, cho nên mới bảo Tĩnh Quốc Công làm thế? Điểm này đã hỏi khó Đức vương phi, bà có chút chần chờ nói. Điều này e rằng không quá rõ ràng, nhưng bệ hạ cũng không để ý tới nhiều năm chính sự như vậy, cũng không đảm bảo đây là Tĩnh Quốc Công có dị tâm. Dù sao đương kim bệ hạ đăng cơ cũng không phải là danh chính ngôn thuận. Vẻ mặt Đức Vương Phi hiện lên một tia oán giận. Lúc trước, thái tử thời Tiên Đế là Cảnh Hoành thái tử, người có tiếng hô cao tiếp theo là phụ vương con. Có điều Cảnh Hoành thái tử là kẻ không biết tiến tới, bùn loãng không thể chát tường. Còn phụ vương con năm đó, văn thao võ lực, rất được triều thần ủng hộ. Mọi người đều nghĩ nếu Cảnh Hoành thái tử bị phế bỏ, sẽ là phụ vương con đăng cơ. Ai ngờ, đương kim bệ hạ sống nhờ trong nhà Lam Đại Nguyên soái, chiếm được sự ủng hộ của Lam Đại Nguyên soái và Lam Linh phu nhân. Thừa lúc Tiên Đế bệnh tình nguy kịch, Khuyển Nhung và Tây Địch đồng thời xâm phạm, thiên hạ đại loạn, ủng hộ đương kim bệ hạ đăng cơ, phụ vương con một cây chống chẳng vững nhà, vì bảo vệ Giang Sơn Trung Nguyên mới đổi ý nâng đỡ đương kim bệ hạ. Đức Vương Phi một hơi nói xong, sau lại cắn răng cười lạnh. Phụ vương con sớm biết vị bệ hạ hiện nay là kẻ có thể cùng hoạn nạn không thể chung phú quý, sớm đã âm thầm phát triển Thiên Lý giáo, chẳng những có thể đề phòng thỏ khôn chết giết chó săn, nếu có cơ hội còn có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Lam Đại Nguyên soái kia cũng là đồ ngu dốt, cả mình và nữ nhi đều bồi vào, cuối cùng chẳng phải nhận lấy kết cục nhà tan cửa nát. Ai ngờ ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng được phụ vương con chết trong tay của người Tư Lễ giám. Đức Vương Phi nói đến chỗ thương tâm không nhịn được rơi một chuỗi nước mắt. Mẫu Phi nén bi thương. Tư Lưu Phong ôm bả vai Đức Vương Phi nhẹ giọng nói. Bà giữ chặt cánh tay Tư Lưu Phong, ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay gần như đâm vào cánh tay Tư Lưu Phong. Bạch Lý Thanh chỉ là một tên hoạn quan, là một con chó bên cạnh hoàng đế. Thiên hạ này, dù cho hắn cũng có tác dụng gì, con phải nhớ, kẻ thù lớn nhất hiện nay của con là Tuyên Văn Đế, thiên hạ này là của phụ vương con, là của con. Tư Lưu Phong nhìn ánh mắt cố chấp và điên cuồng của Đức Vương Phi, hắn hạ tầm mắt. Vâng, Phong Nhi nhớ kỹ, có điều đánh chó phải ngó mặt chủ. Nay Bách Lý Thanh gần như đã trèo lên đầu Tuyên Văn Đế, quyền thế khôn cùng, chúng ta tất phải trừ bỏ hắn. Trên mặt Đức Vương Phi bỗng hiện lên một tia vui sướng, cổ họng phát ra tiếng cười ha ha sắc nhọn. Hoàng đế là tự làm tự chịu, hoạn quan chuyên quyền, hắn lại trầm mê thứ đan dược có độc. Nay người trong thiên hạ chỉ biết có Cửu Thiên Tuế mà không biết có Vạn Tuế, bị chó của mình cưỡi lên đầu cũng là đáng đời hắn. Cho nên bà ta cảm thấy, nay thế của Tĩnh Quốc Công so ra kém Lam Đại Nguyên soái năm đó, thậm chí kém Đức Phương gia, nhưng cũng đã đứng đầu võ quan, hắn chứng kiến hai đời đế vương hưng suy, hẳn càng hiểu tâm thuật đế vương là thứ không thể phỏng đoán nhất, tựa như mây trên trời vậy. Cho nên, nếu Tĩnh Quốc Công có dị tâm tuyệt đối không kỳ quái. Huống chi năm đó, Hoàng đế và Lam Linh phu nhân có một đoạn truyền thuyết kỳ quái. Tuy nhóm sử quan đều nói đó là lời đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói. Ai lại muốn nữ nhân của mình bị người ta để ý? Điều hiện nay bọn họ không rõ là, nếu tất cả giống như bọn họ suy đoán, mục đích chung là khiến Tuyên Văn Đế thoái vị, thì vì sao Tĩnh Quốc Công xuống tay với Đức Vương Phủ và Thiên Lý giáo bọn họ? Hay là... Tư Lưu Phong hơi dừng, ánh mắt đối diện với Đức Vương Phi, đồng thanh nói, là vì lệnh bài. Đúng rồi, chỉ có lý do này mới hợp lý. Đức Vương Phi nheo mắt lại âm trầm nói, đúng vậy, năm đó hắn phụ bạc Lam Thị rất có thể không giao lệnh bài cho hắn, nhưng hắn cũng luôn âm thầm tìm kiếm lệnh bài Lam Thị, có lẽ biết mục đích của Thiên Lý giáo chúng ta, cho nên mới muốn tiền hạ thủ vi cường. Nhưng mà, nói thế cũng không thông. Tây Lương Mạt là con gái của hắn và Lam Linh phu nhân. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Tây Lương Mạt để lấy được sự tin tưởng của Lam Linh phu nhân, đoạt được lệnh bài. Tư Lưu Phong khoanh tay, thong thả đi lại trong phòng. Hắn luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Đức Vương Phi suy nghĩ sâu xa một lúc, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nở nụ cười cổ quái. Phong Nhi, con còn trẻ. Năm đó, Lam Linh phu nhân từng thành thân với Tây Lương Vô Ngôn ở Biên Quan, sau khi trở về đã bị Tuyên Văn Đế triệu vào cung một thời gian, sau đó trở về Phụ Quốc Công chưa được hai ngày, đã truyền ra tin có thai. Lúc ấy trong cung còn có lời đồn nói, Lam Linh phu nhân mang thai con của Đường Kim bệ hạ. Tin tức bất ngờ như vậy khiến Tư Lưu Phong ngừng bước, khiếp sợ nhìn Đức Vương Phi. Đức Vương Phi xoay tròn cái nhẫn ruby hoa mỹ trên tay mình, giọng nói có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian kia, Hoàng hậu nương nương từng quỳ gối trước hương khánh cung của bệ hạ 3 ngày 3 đêm, ngất ở trước điện. Bệ hạ không những không thương hại Hoàng hậu nương nương, mà càng thêm giận dữ, gần như muốn phế Hoàng hậu làm thứ nhân. Nhưng không lâu sau, Lam Linh phu nhân xuất cung còn có thai. Con nói xem chuyện này có trùng hợp quá không? Tư Lưu Phong hiểu được ý của Đức Vương Phi, ánh mắt hắn sáng quắc nói. Này bệ hạ yêu thương Mạt Nhi như vậy, thậm chí chú ý hơn cả những người con khác. Cũng vì Mạt Nhi không phải con gái của quốc công, mà là con của bệ hạ. Đức Vương Phi gật đầu vẻ mặt trào phúng. Cho nên điều này giải thích vì sao Tĩnh Quốc Công đối với nữ nhi này khi lạnh khi nóng, vì sao Lam Linh phu nhân hoàn toàn không thích nữ nhi này. Lúc trước Lam Linh còn là dưỡng nữ của tiên đế vinh quang thế nào, đắc ý thế nào, ngay cả công chúa chính xuất, thân chính của bệ hạ cũng không bằng. Lam Linh tính tình cực kỳ kiêu ngạo, tận tình lại tùy hứng, ái mộ Tây Lương Vô Ngôn nhiều năm. Sao có thể bằng lòng mang thai đứa con của nam nhân khác? Huống hồ vì đứa bé kia chào đời mà mất đi trái tim của nam tử yêu quý, với tính cách kiêu ngạo của Lam Linh phu nhân năm đó, không bóp chết Tây Lương mặt từ trong tã, có lẽ chỉ vì lo lắng hành động này sẽ khiến đương kim bệ hạ bất mãn với Tĩnh Quốc Công. Tư Lưu Phong nhăn mày kiếm, vẻ mặt có vẻ ngưng trọng. Nếu Mặt Nhi thật sự là con gái của bệ hạ, nay nàng đã biết chuyện Thiên Lý giáo chúng ta, cho nên ta mới nói không thể để nó sống. Trong mắt Đức Vương Phi lộ ra một tia hùng ác dữ tợn, khác hẳn vẻ ôn hòa hiền đức trước kia. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tây Lương Mặt không thể tồn tại trên đời này, nếu không sẽ thành uy hiếp đối với bọn họ. Tư Lưu Phong không phải không rõ, nhưng không biết vì sao hắn vẫn trầm ngâm nói. Hôm nay lúc nhi tử và nàng giao thủ, nàng từng nói sẽ không nói chuyện của chúng ta cho bệ hạ biết. Đức Vương Phi tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Lời nói của tiểu hồ ly, con cũng tin. Nhà đầu Tây Lương Mạt kia không giống như mẹ của nó, lớn lên trong hoàn cảnh của nó, mưu kế còn nhiều hơn lỗ ong mật. Này nó còn tưởng Tĩnh Quốc Công là cha nó, khó đảm bảo ngày nào đó, nó biết được chân tướng sẽ không quay đầu về phía bệ hạ. Tư Lưu Phong ngập ngừng không nói gì nữa, cũng không biết đang nghĩ gì. Đức Vương Phi thấy Tư Lưu Phong như vậy, chỉ nghĩ hắn còn đang suy nghĩ, không khỏi tức giận, thầm mắng một tiếng đổ vô dụng. Nhưng trên mặt không hiện ra, chỉ giữ chặt tay hắn ôn hòa nói, Phong Nhi... Mẫu Phi biết con luôn rộng lượng, Tây Lương Mạt nhìn thân phận như cao quý, thực ra nói khó nghe thì cũng chỉ là thứ con gái không rõ nguồn gốc thôi. Nếu nó dịu dàng hiền lương như Vũ Nhi, một lòng chỉ nghĩ đến con thì không nói làm gì. Cố tình nó là tiểu yêu tinh bụng dạ khó lường, con cần gì suy nghĩ về đứa con gái như thế? Chờ sau khi con đăng cơ làm vua, loại nữ nhân gì còn lo không có? Tư Lưu Phong thấy Đức Vương Phi nói vậy cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói, Mẫu Phi nói phải. Đức Vương Phi thế mới gật đầu dặn dò, ước chừng ngày mai, hoàng đế sẽ gọi con tới hỏi, hắn nhất định sẽ truy xét chuyện Hàm Ngọc vì Tây Lương Mạt mà chết, cũng nghĩ tới chuyện Mẫu Phi mắng nhất Tây Lương Mạt hôm nay, cho nên con chỉ cần nói Mẫu Phi oán Hàm Hương. Nhưng dù sao cũng là huyết mạch Đức Vương Phủ, hắn thế nào cũng sẽ chần chừ một hai, tạm thời giữ lại cái mạng cho Hàm Hương, chuyện sau này còn phải xem quyết định của con. Tư Lưu Phong thấy lời này của Đức Vương Phi coi như hết lòng, cũng trầm giọng nói, Mẫu Phi yên tâm. Chờ Hàm Hương không còn tác dụng với chúng ta, nhất định sẽ giao cho Mẫu Phi xử trí. Vẻ mặt Đức Vương Phi thả lỏng một ít, mệt mỏi gật đầu. Mẫu Phi biết con hiếu thuận. Tư Hàm Hương nào biết rằng, bản thân ngay trong lúc hôn mê đã bị quyết định tương lai thành một quân cờ thí. Trong lúc trọng thương nguy kịch, miệng vẫn thì thầm, ca ca, ca ca. Sáng sớm ngày hôm sau, Liên Công Công tới, thận cẩn thận ở bên ngoài gọi Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương Mạn ngủ say trong lòng mình cũng không ầm ĩ nàng, chỉ tùy tiện lấy quần áo mặc vào, thừa dịp trời còn tờ mờ ra khỏi lều bạt. Liên Công Công sai hai tiểu thái giám soi đèn lồng phía trước, ở bên do dự một chút rồi nói, Thiên Tuế gia, thái tử gia nhận hoàng mệnh, dẫn cô bên cạnh mang điểm tâm tới, muốn thăm tiểu thư. Đây là lý do vì sao hắn phải gọi Bách Lý Thanh dậy sớm như vậy. Thiên Tuế gia cùng tiểu thư ở cùng một chỗ, ít nhất phải mặt trời lên cao mới đi ra, người bình thường tới thăm không thể đi vào, nhưng lần này thái tử gia tự mình tới, không tiện từ chối. Tiểu tử Tư Thừa Kiền này không phải đã tìm được thái tử lương đệ của hắn rồi à? Giờ lại được voi đòi tiên, không biết mỹ nhân ân khó tiêu thụ nhất. Nếu đã vậy, cứ để hắn đến đi. Bách Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay ung dung tào nhã đi về phía lều trại của mình. Thiên Tuế gia nói phải. Thái tử còn trẻ tuổi, dù sao vẫn còn nông nổi. Đối với những thiếu nữ như hoa, như tiểu thư, hẳn là có lòng mơ ước. Nhưng bụi hoa có gai như tiểu thư không phải ai cũng có thể hái. Liên Công Công thấp giọng nói, đối với hoa mỹ nhân toàn thân có gai độc như Tây Lương Mạt, sợ rằng chỉ có Thiên Tuế gia mới hái được. Lời này của Liên Công Công vốn mang theo ý đồ nịnh nọt, ai ngờ Bách Lý Thanh nghe mấy từ trẻ tuổi, thiếu nữ, để cạnh nhau lại cực kỳ chói tai. Hắn bỗng chậm rãi nói, thái tử còn trẻ tuổi, mặt nha đầu cũng còn trẻ tuổi, chưa nói đến cái khác, chỉ nghe vậy ngược lại rất xứng. Liên công công trước nay giỏi nhất là nhìn mặt đoán tâm tình, hôm nay lại không biết mở mắt thế nào còn nói, đều là mấy đứa trẻ mà thôi, sao có thể ung dung tào nhã như thiên tuế ra. Người là đang nói bản tọa già rồi, không xứng nhau bằng đám trẻ con kia phải không? Giọng nói của Bách Lý Thanh đột nhiên trở nên nguy hiểm. Hắn bỗng nhớ tới câu nói chọc hắn xù lông hôm qua của Tây Lương Mặt, nha đầu này đang chê hắn già. Hôm nay ngay cả người bên cạnh cũng cảm thấy thiếu nam xứng thiếu nữ. Liên công công phát hiện khả năng mình không cẩn thận dẫm vào chỗ đau của thiên tuế gia, lập tức sửa miệng. Nào có, ý của nô tài là trẻ con làm sao hiểu được ảo diệu trong chuyện nam nữ. Cô nương bất thường như tiểu thư đương nhiên chỉ có thể đứng bên cạnh thiên tuế gia mới là thích hợp nhất. Mặt nhà đầu vốn do bản tọa một tay nuôi dưỡng, khó khăn lắm mới biến tiểu nhà đầu xấu xí khô quắt thành bộ dạng hôm nay. Con chưa chạm trái cây nhỏ này, đang chờ nàng chín đây, mà đã có mấy con ruồi bỏ không có mắt nhào lên, đúng là làm cho bản tọa cảm thấy... Hắn hơi dừng, cười như có như không nhếch môi, thú vị cực kỳ. Liên công công đi bên cạnh hắn không nhịn được, giơ tay lau mồ hôi. Tiếng thú vị cực kỳ này, làm sao nghe có vẻ có chút âm trầm, thiên tuế gia là đang ghen sao? Nhưng hắn không có gan hỏi. Bách Lý Thanh không tiếp tục hỏi vấn đề khiến Liên Công Công đổ mồ hôi lạnh ròng ròng nữa, chỉ đi thẳng về lều trại của mình. Nhưng cùng ngày, đám tiểu thắng tử nhận được một nhiệm vụ mới, sai người của Tư Lệ Giám sưu tầm các phương pháp dưỡng nhan làm đẹp khắp thiên hạ. Phải không có độc, hiệu quả cao, hoàn toàn tự nhiên. Tây Lương Mạc chỉ thuận miệng đùa một câu, ai ngờ khiến Bách Lý Thanh lọc dạ hẹp hòi nhớ kỹ. Chẳng những chính mình bị giày vò một lượt, ngay cả đám tiểu thắng tử cũng suối quẩy nhận nhiệm vụ cổ quái. Lại nói Yến Ngày Xuân trên Mân Sơn, ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện lớn, ngoại trừ chết một quận chúa, nhiều tiểu thư tỷ nữ nhà quý tộc cũng bị thương hoặc bị gấu vồ chết, không còn ai có hứng thú chơi xuân. Không những có người chết suối quẩy, càng nhiều người lo lắng là trừ hai con gấu bị bắt giết, trên Mân Sơn này có mãnh thú nào khác hay không, người nào người nấy kinh hồn tán đảm. Nhóm triều thần thì tận lực khuyên hoàng đế về kinh, chỉ sợ chẳng may hoàng đế gặp chuyện thì bọn họ không sống nổi. Vì thế, Yến Ngày Xuân tại Mân Sơn vốn dài 9 ngày, mới mở màn 3 ngày đã qua loa kết thúc, mọi người đồng loạt thu dọn đồ đạc rồi hồi kinh. Tây Lương Mạt ngồi trên xe ngựa, bên cạnh bếp lò là bồn nước. Nàng chậm rãi dùng cái lược nhỏ dính nước chải lông cho Tiểu Bạch. Hay, đúng là tiêu chuẩn vui vẻ đến mất hứng về, vốn đang nghĩ sẽ có gặp gỡ bất ngờ gì đấy, không ngờ lại chẳng có gì thú vị. Tiểu Bạch mở tung hai cánh, hai vó chỏng lên trời, lười biếng nhắm mắt để Tây Lương Mạt chải lông trên bụng mình, thỉnh thoảng chải đến chỗ nhột toàn thân còn run lên, cạc cạc cạc cạc, kêu to vài câu, tỏ vẻ đồng ý với Tây Lương Mạt. Đúng vậy, đúng vậy. Bản thần điểu vốn tưởng mùa xuân đến, đám chim mái trong núi cũng đều động dục, đang định cùng đám chim xinh đẹp kia cảm nhận được hương vị mùa xuân. Nào người qua loa đã hết rồi. Hôm đó, nó nhìn thấy một con thiên nga mái xinh đẹp vô cùng, còn liếc mắt đưa tình với nó đấy. Tây Lương Mạt lật Tiểu Bạch cái phịch, tiếp tục chải lông trên lưng nó, lắc đầu. Ta nói này Tiểu Bạch, ngươi phải tự biết mình là ai. Đừng có con chim nào xinh đẹp cũng muốn dính lấy. Ngươi không nhìn xem mình ngắn dài thế nào, kích cỡ ra sao. Cả ngày chui tới chui lui dưới mông mấy con chim to, có hài hòa không? Tiểu Bạch lặng lờ tới một cảnh giới nhất định rồi, không biết nó làm thế nào mà dẫn tới nhiều con chim mái thế này. Quỷ quái gì cũng có, nàng luôn không hiểu một điều, kích cỡ có hợp nhau không? Đám nha đầu đang thu dọn đồ dùng bên cạnh đều đỏ mặt, tránh đi thật xa. Quận chúa càng ngày càng không kiêng chay mặn, cái gì cũng dám nói. Tiểu Bạch nghe vậy, lông chim đỏ đỏ trên người liền bùng một cái nổ tung. Nó nhảy dựng lên tức giận hét với Tây Lương Mạt. Két két, chói tai cực kỳ. Cái gì gọi là kích cỡ không hợp? Ta là nhỏ bé nhanh nhẹn, một cây ngân thương dựng lên thiên hạ vô địch. Tây Lương Mạt chống cằm nhìn Tiểu Bạch ở bên kia nhảy lên đông động. Một lúc lâu sau mới nói, Tiểu Bạch, ngươi lộ hàng rồi. Tiểu Bạch cúi đầu nhất thời, cạc. Hét lên một tiếng nằm sấp trên bàn, tức giận đến sôi lên, toàn thân rồn rẩy. Tây Lương Mạt, nữ nhân kia, vô sỉ, vô địch thiên hạ. Thì ra Tây Lương Mạt thừa dịp chải lông cho nó, vô cùng cẩn thận, dùng lược, dính nước chải lông giữa hai chân nó thành từng nhúm một, sau đó lại dùng hồ dính, cẩn thận dính trên mông chim, cũng tiện lộ ra cái chim nhỏ nhỏ xinh xinh của Tiểu Bạch. Bạch Ngọc vươn tay tới ôm lấy Tiểu Bạch tức giận nói, quận chúa! Người có thể nhàm chán hơn chút nữa được không? Mọi người đang bận chết thì được, vội vội vàng vàng dọn dẹp, quận chúa còn làm ra chuyện thế này. Nếu không chúng ta cắt bớt lông trên ngực Tiểu Bạch đi, dùng mực đỏ điểm thêm 2 chấm, thế là 3 điểm đủ hết. Tây Lương Mạn nói mắt sáng quắc. Tiểu Bạch tức đến mức hai mắt trợn trắng, hôn mê. Bạch Ngọc vừa nghĩ đến Tiểu Bạch thực sự biến thành như thế liền nhịn không được buồn cười, hiếm khi cũng góp lời chế nhạo. Tiểu Bạch đôi khi quả là không chú ý, đám chim mái cũng không biết nghĩ sao, kích cỡ cũng chỉ có vậy, lẽ nào vì không đau nên mới để Tiểu Bạch thân cận? Tây Lương Mạn bỗng cảm thấy có điểm không thích hợp, nàng bỗng ngắm Bạch Ngọc rồi nhếch môi. Bạch Ngọc, gần đây em cũng ngày càng không kiêng chay mặn. Bạch Ngọc hơi ngừng rồi vội nói, còn không phải tại gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Tây Lương Mạn nghe vậy, à, đang chào phúng nàng đấy mà. Bạch Ngọc luôn là người quy củ, khác với Bạch Nhụy. Bạch Ngọc hướng tới, rất ít làm chuyện vượt quá quy củ, nói những lời vượt quá quy củ, cho nên rất được Hà Ma Ma nghiêm khắc xuất thân nữ quan ưa thích, nhận làm đệ tử. Hôm nay đây là... bị nắm biếm tóc, thẹn quá thành giận chắc. Vậy em làm sao viết ngắn dài không hợp sẽ không đau? Không đau, Mị Lục nói cho ta viết cả rồi. Tây Lương Mạt cười rất quỷ quái. Bạch Ngọc lập tức đỏ bừng mặt lắp bắp đáp, biết cái gì? Tây Lương Mạt thấy ngón tay nàng ôm Tiểu Bạch đều run run, bỗng nhíu mày nói, em nói xem biết cái gì? Sắc mặt Bạch Ngọc biến thành xanh mét. Em không biết. Nhìn Bạch Ngọc nói năng lộn xộn, Tây Lương Mạt vẻ mặt cổ quái. Ta chỉ lừa em chút thôi, Tiểu Lục Tử không nói gì hết, lẽ nào em thật sự làm thịt Tiểu Lục Tử rồi? Hoặc phải nói là bị Tiểu Lục Tử làm thịt rồi. Chằm mắt Bạch Ngọc không đảo quanh nữa, nàng cứng nhắc nói, nô tỳ không biết quận chúa đang nói gì, nô tỳ còn phải đi thu dọn đồ đạc để lát nữa khởi hành, còn phải đi vệ sinh, nếu không ven đường không có chỗ vệ sinh, tại buồng vệ sinh đói bụng còn có thể thuận tiện dùng chút. Hoàn toàn không có tạm dừng, không có trật tự nói hết lời, Bạch Ngọc xoay người bước đi. Tại buồng vệ sinh còn có thể thuận tiện dùng chút. Tây Lương Mạn nhìn Bạch Ngọc dùng tư thế quỷ quái, cùng tay cùng chân tránh ra, không khỏi hơi nhăn mày. Mị Lục thật sự xuống tay với Bạch Ngọc. Quận chúa, sao người còn ở đây? Hà Ma Ma nâng một bọc hành lý to đi đến, bỗng thấy Tây Lương Mạt ngồi trên xe, dáng vẻ cực kỳ bất nhã, lập tức chậm rãi đi tới quẳng hành lý xuống, rồi nhất quyết kéo Tây Lương Mạt xuống xe. Quận chúa, người bộ dạng thế này còn ra thể thống gì? Tây Lương Mạt thản nhiên vỗ mông nói, chẳng phải đang ở trong lều của mình à, cũng chẳng có ai khác. Đám gia quyến đại thần nghe nói sắp về kinh, lập tức thu dọn, xong trong chưa tới nửa canh giờ, bỏ chạy lấy người. Thậm chí nàng còn trông thấy phu nhân và các tiểu thư nhà Lô Đại Học Sĩ Hàn Lâm Viện ngủ hẳn trên xe ngựa. Vừa nghe nói có thể đi là trực tiếp sai hạ nhân đánh xe chạy. Có thể thấy lần này gấu xuất hiện, dọa sợ không ít người. Cho nên cuối cùng biến thành đám bọn họ là những người thu dọn chậm nhất. Bởi Tây Lương Mạt tuyệt đối không nóng ruột, còn muốn chờ tới giữa trưa để khoai lang vù trong bếp lò chín rồi mới đi. Hà Mama tuyệt đối không đồng ý. Nhưng lúc này bà còn có việc muốn hỏi Tây Lương Mạt. Bà nhìn xung quanh, không thấy Bạch Ngọc liền nhăn mày hỏi. Quận chúa, người không đi xem xác chết của Tư Hàm Hương à? Xác chết? Tư Hàm Hương chết rồi. Tây Lương Mạn nhận ra, nàng chưa nghe được tin tức này. Hà Ma Ma giận mắng. Còn nhỏ Bạch Ngọc này không biết làm gì. Vừa rồi ta bảo nàng nếm truyền tin. Ngự y bẩm báo nói Tư Hàm Hương đã chết. Nhưng lão nô luôn cảm thấy có điểm kỳ quái. Hôm qua ngự y còn nói khỏe mạnh, hôm nay đã chết. Cho nên định bảo quận chúa đi xem có vấn đề gì không. Dù sao thời gian qua, Tây Lương Mạt ngoại trừ tự học y độc, Thiên Tuế gia cũng đặc biệt mời độc y cao thủ dùng độc đứng đầu giang hồ tới dạy Tây Lương Mạt. Độc y kia là một lão già tính tình cổ quái, y thuật lại cao minh. Độc của dùng độc thế gia Đường Môn điều chế, trước kia ngoại trừ Đường Môn có thể giải thì rất ít đại phu giải được. Độc y là ngoại lệ duy nhất, thế gian này hiếm có độc nào lão không giải được. Nhưng lão cứu một người thì nhất định phải giết một người, không có lý do, cực kỳ tà môn, cố tình lại nợ một nhân tình lớn của Thiên Thuế gia, nên không cam tâm tình nguyện tới đây dạy quận chúa. Không biết làm sao, quận chúa cũng vào mắt lão già kia, còn bằng lòng nhận quận chúa làm đệ tử, dạy nàng độc thuật và y thuật. Có điều thời gian quận chúa theo học độc y quá ngắn, cho nên không ít thứ còn chưa học được hoàn toàn, nhưng dùng để kiểm tra Tư Hàm Hương kia đã chết thật hay chưa thì vẫn có thể. Hà Ma Ma biết Tây Lương Mạn vô cùng muốn báo thù cho Tư Hàm Ngọc, cho nên nghe được tin tức này xong, liền bảo Bạch Ngọc tới thông báo Tây Lương Mạn. Không ngờ, Bạch Ngọc xưa nay làm việc cẩn thận, hôm nay lại phát bệnh gì, không biết chạy đi đâu, cũng không thông báo Tây Lương Mạn. Tư Hàm Hương đã chết đương nhiên là tốt, nhưng nếu chết dễ dàng như thế thì ngược lại chưa chắc đã là chuyện tốt. Tây Lương Mạn nghe vậy gật đầu, đáy mắt hiện lên một ánh sáng lạnh xa xôi. Khi nàng và Hà Ma Ma tới, thì chỉ thấy một đám lửa cháy hừng hực. Chuyện này là thế nào? Sao lều trại lại bốc cháy? Người bên trong đâu? Tây Lương Mạt nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi nhăn mày hỏi. Nơi này vốn là lều trại cho đám tỷ nữ nghỉ ngơi, sau đó dùng để nhốt Tư Hàm Hương. Tư Hàm Hương cũng ở trong này nhận chữa trị. Thưa quận chúa, tiểu thư ở trong đó sáng nay bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu, ngự y đến đây hai lần đều vô dụng, đến giữa trưa thì mất, sau đó không biết thế nào, lửa trên bếp bén đến vài lều, một lát sau thì bốc cháy như vậy. Một công tỳ thấy Tây Lương Mạn hỏi, liền sợ hãi đáp. Tây Lương Mạn nhíu mày, trùng hợp vậy sao? Các ngươi xác định là trông thấy tiểu thư nằm trong đó. Công tỳ gật đầu, rất khẳng định. Hôm nay có một vị công công tới đây, nói lều trại này quá bí bách, không tiện để bay mùi máu, cho nên bảo người ta vén nửa tấm mảnh lên, cho nên nô tỳ quả thật trông thấy có vị tiểu thư nằm trong đó, không chỉ nô tỳ, những người khác cũng trông thấy. Tây Lương Mạn nghĩ nghĩ lại hỏi, hôm nay còn ai đến nơi này nữa không? Công tỳ nghĩ rồi mở miệng lắc đầu, không ạ. Tây Lương Mạn gật đầu, tiện tay cho nàng ta một thỏi bạc, không nhìn lều trại kia một cái đã xoay người rời đi. Quận chúa, chuyện này hay là Tư Hàm Hương thật sự đã chết? Hàm A Ma hơi dò dự hỏi. Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng. Nếu không có ai trông thấy nó ở trong lều, Tư Lưu Phong sai người đưa vài thứ tới đây, có lẽ ta đã tin nó chết. Nhưng này thế này... Tư Hàm Hương nàng nhất định phải giết. Có điều vì sao Tư Lưu Phong lại phí sức như thế để bảo vệ cho Tư Hàm Hương? 121. Uy hiếp. Không lâu sau, tin tức lều trại của phó tỳ nữ quyến bốc cháy truyền ra. Tư Hàm Hương đã chết. Bách Lý Thanh dừng bút son trên tấu chương đang phê duyệt. Thưa Thiên Tuế gia, phát hiện một thi thể nữ bị đốt trụi, tương tự với hình thể của nhị tiểu thư Đức Vương Phủ, trên người còn nửa khối ngọc bị cháy hỏng, là vật tùy thân của vị tiểu thư kia. Hơn nữa cũng có nhiều cung nữ trông thấy khi lều trại đột nhiên bốc cháy, vị tiểu thư kia còn nằm bất tỉnh trong lều. Liêm Công Công cung kính nói. Bách Lý Thanh ánh mắt lóe lên không ngừng, như một hồ nước loang loáng, khiến người ta nhìn không rõ nông sâu, khóe môi cong cong hơi nhếch lên thành độ cong tinh xảo. Đúng là quá khéo. Bệ hạ có ý gì không? Ý của bệ hạ là người đã chết thì thôi, dù sao người chết trong yến ngày xuân lần này đều là nữ nhi Đức Vương Phủ, cũng phải trấn an Đức Vương Phi một chút, không thể luôn khiến thê tử của vong hình quá đau buồn. Tiểu Liên Tử nói. Bách Lý Thanh hử nhẹ chào phúng. Vị bệ hạ này của chúng ta tuổi càng lớn càng hay quên chuyện lúc trước tay chân huyết mạch chết trong tay hắn là bao nhiêu. Khi chúng ta ra tay với vị Đức Vương gia theo hắn nam trình bắc chiến này, chẳng phải hắn cũng ngầm đồng ý, thích nhìn sự thành hay sao? Giờ lại làm ra vẻ tích đức cơ nhỉ? Càng ngày càng sợ chết. Đối với lời nói và thái độ cực kỳ vô lễ của Bách Lý Thanh với Hoàng đế, Liên Công Công đã sớm nhìn quen. Hắn chỉ nói, Thiên Tuế gia, nay vệ hạ đã mời ngài quyết định cuối cùng. Ngài xem có cần xin vệ hạ thay đổi quyết định để Tư Lễ Giám tiếp tục điều tra không? Bách Lý Thanh tiện tay lấy một quyển tấu chương nữa, vừa phê duyệt vừa vô ý nói, điều tra cái gì? Không phải chết rồi à? Cứ làm theo bệ hạ dặn dò đi. Liên Công Công sửng sốt, sau đó chắp tay cung kính nói, vâng. Hắn vẫn không đoán ra rốt cuộc Thiên Tuế gia nghĩ gì, có điều nếu Thiên Tuế gia sai bảo vậy thì cứ vậy làm là được. Chẳng bao lâu, thánh chỉ của hoàng đế ban xuống. Tiểu vương gia, hai tỷ nữ đang thu dọn đồ đạc, trông thấy bóng người cao lớn phiêu giật của Tư Lưu Phong đến gần, liền đỏ mặt hành lễ, ý đồ lộ ra những điểm xinh đẹp nhất của mình trước vị giai công tử đệ nhất kinh thành này. Dù sao hiện giờ, Thiếu Vương Phi đã tự mời hạ đường, vị Vũ Di Nương đánh đá kia thì bị thương nặng nằm trên giường, bên cạnh tiểu vương gia không có ai hầu hạ. Đúng là lúc mọi người trổ hết sở trường, xem ai có thể bắt lấy thời cơ tốt này, trở thành tân sủng bên cạnh tiểu vương gia. Tư Lưu Phong hơi gật đầu rồi lên xe ngựa, mấy thị vệ cao lớn lập tức đuổi nhóm tỷ nữ ra xa. Thế nào, thánh chỉ hạ xuống rồi? Đức Vương Phi đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng Tư Lưu Phong lên xe, liền hé, mở mí mắt, vừa vặn nhìn thấy một quyển sổ cuộn màu vàng hoàng kim trên tay Tư Lưu Phong. Vâng, mẫu phi, bệ hạ đã hạ chỉ, chưa từng nhắc lại chuyện của Hàm Hương, chỉ nói quý phủ chúng ta nén bi thương, ban cho không ít tài vật. Tư Lưu Phong giao cuốn thánh chỉ màu vàng cho Đức Vương Phi. Đức Vương Phi chỉ cầm lấy thánh chỉ, nhìn rồi buông xuống, chống tay lên trán thàn nhẹ một tiếng. Những thứ ban thưởng này cứ làm theo lệ cũ đi, để lại những thứ không thể bán, còn lại giao cho phòng kho, có thể đúc lại thì đúc lại. Lần trước xảy ra chuyện ở Lạc Dương, Thiên Lý Giáo bị trọng thương, chỗ cần dùng đến bạc nhất định không ít. Tư Lưu Phong ngập ngừng không lập tức đáp lời, mà như thuận miệng nói, mẫu phi, xưa nay chẳng phải người không tán thành chuyện chúng ta ném hết bạc trong phủ và Thiên Lý Giáo, thậm chí không quá đồng ý để nhi tử đoạt lại ngôi vị hoàng đế của phụ vương sao? Bàn tay nâng chén trà của Đức Vương Phi hơi dừng, ánh nến mờ nhạt phủ lên gương mặt vốn dịu dàng xinh đẹp của bà ta, một tầng ánh sáng chỗ tối. Một lát sau, khóe môi tinh tế của bà ta nhắc lên một độ cong chua xót. Con muốn làm gì, mẫu phi chưa từng thật sự ngăn được con. Hơn nữa, ta đã mất hai người thân cận nhất trong tay người có liên quan đến đương kim bệ hạ. Mẫu phi đã già rồi, còn được mấy hôm nay, ngày mai, để người đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa đâu. Nếu đã không còn gì để mất, thì việc gì phải ngăn cản chuyện con ta muốn làm. Tư Lưu Phong nhìn Đức Vương Phi một lát rồi mới nói nhỏ. Mẫu phi nén đi thương, nhi tử sẽ không khiến người thất vọng. Đức Vương Phi gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Con ra ngoài trước đi. Mẫu phi nghỉ ngơi một lát. Tư Lưu Phong gật đầu rồi lưu loát xuống xe, nhìn mảnh xe ngựa vất phơ trong gió chạng vạng mùa xuân. Tư Lưu Phong hơi nheo mắt lại, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp lạnh như băng. Mẫu phi, không, gì? Thay vì nói ngươi thật sự ủng hộ ta, báo thù cho phụ vương, chi bằng nói ngươi muốn báo thù cho Hạc Ngọc, thậm chí là cho cả tật đại quản gia của ngươi mới đúng. Có điều báo thù cho ai đều không quan trọng. Tay, ngươi đã phải dựa vào ta, hoàn toàn tin tưởng ta. Không còn tần đại quản gia thứ hai để ngừa dạ vào. Không còn ai có thể cưỡi lên đầu ta làm càn trong Đức Vương Phủ. Ngay cả ngươi cũng không. Nếu lúc trước biết hiệu quả thế này thì có lẽ hắn đã sớm giết tần đại quản gia mới đúng. Như vậy hắn có thể sớm hoàn toàn khống chế Đức Vương Phủ trong tay, không khiến tần đại quản gia tù hú chiếm tổ chiếm khách. Đáy mắt Tư Lưu Phong thoáng qua một tia lạnh giá cực kỳ tàn khốc. Ánh mắt kia đúng là lúc bị một người lặng lẽ nhìn thấy. Thế nào? Hao hết tâm tư muốn bảo vệ tính mạng của nha đầu kia, nhất định có lý do quan trọng phải không? Giọng nói bất thình lình vang lên khiến cơ bắp toàn thân Tư Lưu Phong kéo căng, cảnh giác quay đầu, nhìn về phía người vừa nói. Sau khi thấy rõ ràng người kia, Tư Lưu Phong hơi kinh ngạc nhớn mày. Mạt Nhi. Tây Lương Mạt nhìn hắn mỉm cười. Tiểu vương gia nên gọi ta là Trinh Mẫn thì hơn. Dù sao chúng ta không còn là phu thê, xưng hô thân mật như vậy thật sự khiến người ta không quen. Tư Lưu Phong hơi ngẩn người ra, ánh mắt âm u nhìn nàng. Mạt Nhi, ngươi nhất định phải nói chuyện với ta như vậy à? Trước kia ngươi không như thế. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, ta nghĩ đó là vì tiểu vương gia không hiểu ta cho nên mới ngạc nhiên về ta bây giờ đến vậy. Nhưng ta tin ngươi sẽ quen ta thế này rất nhanh thôi. Đúng, bản vương phải thừa nhận, nếu so về diễn trò, chỉ sợ thế gian này không có mấy người hơn được Mạt Nhi ngươi. Tư Lưu Phong không thay đổi xưng hô, vẫn cố chấp gọi nàng như thế, có điều trong giọng nói tràn đầy trào phúng và phẫn nộ. Dù sao, không người đàn ông nào thích bị vợ của mình lừa gạt ngay từ đầu. Tây Lương Mạt hơi nhếch khóe môi, không ngại hắn không chịu đổi xưng hô, chỉ tiếp tục nói, tiểu vương gia quá khen rồi, đối với sự khích lệ của ngươi, ta chỉ có thể nói như nhau thôi. Rõ ràng chính ngươi lòng muông dạ thú, chẳng phải ngươi cũng giả bộ thanh cao không nhiễm bụi trần, trung quân ái quốc đấy thôi. Thứ gọi là chính nhân quân tử, thanh liêu trong triều, có mấy kẻ không phải ra vẻ đạo mạo, nam đạo nữ sướng đây. Những kẻ này kêu đánh kêu giết Tư Lễ Giám và Cửu Thiên Tuế, làm bộ thanh quân sườn, trừ gian nịnh, cũng chỉ là vì tranh sủng không bằng người ta nên mới giả mồm mà thôi. Ngược lại chẳng bằng chân tiểu nhân như Bách Lý Thanh, hắn tâm cơ thâm trầm, lắm mưu nhiều kế lại lạnh lùng tàn nhẫn, tính cách thất thường, cộng thêm ti bỉ ngoan độc, nhưng ít ra còn khinh thường che giấu sự ti tiện của mình. Lời Tây Lương Mạt nói ra khiến sắc mặt Tư Lưu Phong biến đổi, ánh mắt vốn còn đảo quanh của hắn nháy mắt trầm xuống. Mạt Nhi, ta cho rằng chúng ta đã đạt được hiệp nghị. Tây Lương Mạt khoanh tay đứng, lạnh lặt nhìn hắn nói. Đúng vậy, chúng ta đã đạt được hiệp nghị, nhưng trong hiệp nghị này, điều kiện ta muốn mạng của Tư Hàm Hương ngươi còn chưa cho ta. Tư Lưu Phong ngẩn ra, sau đó, hắn nhìn vẻ mặt Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng. Người đúng là buồn cười, Hàm Ngọc và Hàm Hương là muội muội của ta, Hàm Ngọc qua đời, Đức Vương phủ chúng ta mới là khổ chủ, liên quan gì đến ngươi? Tây Lương Mạt nhìn hắn thản nhiên nói, chẳng lẽ không liên quan thì ta không được ra tay với Từ Hàm Hương à? Chỉ bằng lý do, nó nhiều lần có ý đồ dồn ta vào chỗ chết, khi còn ở trong phủ, đã đủ để ta lấy mạng nó rồi. Huống hồ! Tây Lương Mạt thoáng dừng lại, xoay mặt nhìn về phía Từ Lưu Phong, bỗng cười như có như không nói. Nó còn đang truy tìm tung tích lệnh bài Lam gia, hoặc phải nói, nó đang thay Đức Vương phủ các ngươi tìm kiếm miếng lệnh bài đó. Mục đích của ta và nó giống nhau, đương nhiên không thể để nó đắc thủ trước. Cho nên, Tư Hàm Hương nhất định phải chết. Tư Lưu Phong vừa nghe vậy, thân hình chấn động, ánh mắt tối xuống lạnh tanh. Sắc như kiếm nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, hồi lâu mới mở miệng. Ai nói cho ngươi, chúng ta đang truy tìm lệnh bài? Tây Lương Mạt nhìn Tư Lưu Phong, không ngờ hắn thẳng thắn thừa nhận. Cho nên nàng cũng cười cười nói, đương nhiên là người nên nói cho ta biết, nói cho ta. Hôm nay Đến đây, ta cũng chỉ muốn nói với tiểu vương gia một câu. À, nói cái gì? Tư Lưu Phong khoanh tay liếc nhìn nàng. Đây lương mà tùy ý giơ tay hái một đóa hoa tịch nhan bỏ trên thân cây, chậm gì gì giật cánh hoa của nó, chậm rãi nói. Lệnh bài, mặc kệ rơi vào tay ai, ta đều phải lấy được. Mạng của Tư Hàm Hương, ta cũng nhất định phải lấy. Tiểu vương gia trước nay là người thức thời. Nếu ngài không tranh của ta, thì miệng bản quận chúa lúc nào cũng khép kín hơn trai. Hơn nữa Thiên Lý Giáo là sản nghiệp của lão vương gia và Tần đại quản gia kinh doanh nhiều năm, tích lũy từng tí một mới có được. Nếu vì con cháu bất hiếu mà hủy hoại, chính là tội lớn đấy. Giọng điệu thật ngạo mạn. Mặt nhi, nhìn ngươi dùng gương mặt dịu dàng xinh đẹp như vậy nói ra những lời này, thật sự khiến cho người ta không quen. Tư Lưu Phong nguy hiểm nheo mắt lại, bỗng vươn hai tay giam tay Lương Mạt giữa thân thể hắn và thân cây, từ trên cao nhìn xuống nàng. Hắn giơ tay nâng cằm tay Lương Mạt, lạnh lùng nhìn nàng. Bản vương thật sự tò mò, người rốt cuộc có bản lĩnh gì để kiêu ngạo và ngông cuồng đến vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm chúng ta từng là phu thê, từng có lúc cùng giường mộng đẹp hay sao? Tay Lương Mạt không sợ hãi, chỉ cười nhẹ. Tiểu vương gia, xin tự trọng. Tự trọng? Tư Lưu Phong giống như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, càng tới gần mặt nàng, một bàn tay đặt trên cổ nàng cười lạnh. Người xin một người muốn giết nhà đầu ti bỉ như ngươi, tự trọng. Chương 122, mất tích. Cảm thấy sức lực ở cổ ngày một lớn, có chút cảm giác hít thở không thông. Tay Lương Mạt hơi nheo mắt lại, cười khẩy nói với Tư Lưu Phong. Tiểu vương gia, nghề mặt chúng ta từng là vợ chồng một hồi, tuy biết ngươi rất muốn lấy mạng ta, nhưng khuyên tiểu vương gia nên kiềm chế một chút. Tư Lưu Phong đang định nói gì thì một trận gió ập tới, hắn giật mình, theo bản năng vận công đi chắn, không ngờ trận gió kia không hề ngừng, ập thẳng đến ngực hắn, đánh bay hắn đi. Buông Trình Mẫn ra. Ngừng trúng một trưởng khiến Tư Lưu Phong đau đến mức phun ra một ngụm máu. Ánh mắt Tư Lưu Phong dừng trên người nam tử lớn, lạnh lùng cách đó không xa, gương mặt tuấn tú hơi tái xanh. Người... Tây Lương Mạt nhìn hắn mỉm cười, sau đó xoay người nhìn về phía người vừa tới, cung kính nhún gối, đa tạ thái tử điện hạ cứu mạng. Tư Thừa Kiền vẫn có chút giật mình, hắn không ngờ một trưởng của mình lại hiệu quả đến thế, đả thương Tư Lưu Phong, hơn nữa thương thế của Tư Lưu Phong có vẻ không nhẹ. Tư Thừa Kiền nghe lời nói của Tây Lương Mạt liền gật đầu, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng nở nang của nàng, hơi ngừng rồi mới thản nhiên nói, không cần khách khí, Trình Mẫn. Tiếp đó hắn đi lên, tự mình nâng Tư Lưu Phong như xin lỗi. Phòng đệ, người không sao chứ? Hắn chỉ thấy Tư Lưu Phong bóp cổ tay Tây Lương Mạt, nên ra tay ngăn cản theo bản năng. Vốn chỉ tính ép Tư Lưu Phong thả Tây Lương Mạt mà thôi, không ngờ sẽ đả phương đối phương. Tư Lưu Phong lạnh lùng hất tay hắn ra, tự ôm lồng ngực đau nhức của mình, cố gắng bỏ dậy. Không cần thái tử gia quan tâm, quân muốn thần chết, thần đệ nhất định phải chịu một trưởng này của ngài. Dứt lời hắn dương mắt, liếc Tây Lương Mạt. Đôi mắt sáng như sao hiện lên một tia oán hận và lạnh giá. Sau đó hắn quay người, thất tha thất thểu bỏ đi. Tư Thừa Kiền thu tay về, nhìn Tư Lưu Phong đi xa. Mưu sĩ Trần Nguyên bên cạnh có chút lo lắng nhìn Tư Thừa Kiền, rồi lại nhìn Tư Lưu Phong dần đi xa. Chuyện này phải làm thế nào cho phải đây? Thái tử gia cùng Đức Tiểu Vương gia, vậy là kết thù rồi. Tư Thừa Kiền im lặng một lúc, khoanh tay đứng. Hắn là thái tử, không thể xin lỗi thần tử. Huống hồ Tư Lưu Phong ra tay với cô gái như Trinh Mẫn rõ ràng là đang trả thù, vậy là không nên. Tư Thừa Kiền xoay người nhìn về phía Tây Lương Mạt, ánh mắt dừng trên cổ nàng, chỉ thấy trên cần cổ tuyết trắng có một vệt hồng, đáy mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, bất giác nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay đụng vào cổ nàng. Người không sao chứ? Tây Lương Mạt bắt được cảm xúc dưới đáy mắt hắn, không khỏi nhướng mày, lặng lẽ quay đầu dịu dàng nói, đa tạ thái tử gia quan tâm, Trinh Mẫn không sao. Vị thái tử gia này dường như quan tâm tới nàng quá mức rồi đấy. Vì sao để hắn làm ngươi bị thương? Ngươi rõ ràng có thể không cho hắn chạm vào người. Tư Thừa Kiền hơi nhăn mày, võ nghệ của nàng không phải không tệ hay sao? Tay Lương Mạt hơi ngừng, không trả lời Tư Thừa Kiền, mà chỉ không mặn không nhạt nói. Trình Mẫn không dám làm phiền thái tử gia quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trình Mẫn cáo lui trước. Dứt lời nàng tao nhã khom mình, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tay Lương Mạt đi xa, bàn tay Tư Thừa Kiền dừng giữa không trung, đầu ngón tay như còn vương cảm xúc mịn màng của da thịt nàng. Đôi mắt thâm thúy của hắn thoáng qua một tia mê hoặc. Hắn ngày càng xem không rõ Tây Lương Mạt là nữ tử thế nào. Trong trí nhớ đêm trên Thu Sơn đó, khi nàng ở bên chăm sóc hắn, rõ ràng là dịu dàng. Hắn thậm chí còn nhớ độ ấm cơ thể của nàng. Nhưng khi nàng quyết định gả cho Tư Lưu Phong, hắn rõ ràng trông thấy nàng lãnh đạm và xa lánh mình là vô tình. khi tính kế Tây Lương Tiên, nàng vô sỉ, mà ngày hôm trước cõng Tư Hàm Ngọc xuất hiện, tuy toàn thân nhếch nhác, hắn lại cảm thấy Tây Lương Mạt lưng đeo trường cung, tay cầm trường đao như nữ thần báo thù khát máu, là diễm lệ đến đáng kinh ngạc. Nàng như một ẩn số, mỗi một lần xuất hiện đều cho hắn những cảm nhận bất đồng, cho dù là cảm nhận không vui vẻ gì cũng khiến hắn vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ, khiến hắn không nhịn được muốn tìm hiểu mỗi một bộ mặt của nàng, muốn chạm vào nàng. Thái tử gia, chúng ta phải về thôi, nếu không hoàng hậu nương nương sẽ nóng ruột. Trần Nguyên nhìn dáng vẻ của thái tử, không nhịn được cao giọng nói. Thái tử gia làm sao vậy? Làm sao có thể nhìn quận chúa rồi lộ ra ánh mắt có thể gọi là si mê thế kia? Thật sự không nên. Tư Thừa Kiền như tỉnh lại từ trong mộng, thân mình chấn động, sau đó khôi phục vẻ lạnh nhạt xưa nay, thản nhiên đáp. Tây Lương Mạt đi lại trong rừng cho đến khi ánh mắt nhìn mình chằm chằm sau lưng, bị cây cối trùng điệp ngăn cản, mà biến mất, rồi mới cảm thấy tự tại hơn một chút, nàng nói với không khí. Mị Lục bị thất, vừa rồi các ngươi là ai ra tay vậy? Nàng cũng không cho rằng thân thủ của Tư Thừa Kiền tốt đến mức có thể đánh bị thương Tư Lưu Phong. Nhưng không có ai đáp lại nàng, Tây Lương Mạt có điểm bực bội, đang định hỏi lại thì phía trước đã xuất hiện một bóng người màu đỏ sậm từ bao giờ. Trên vạt áo dài bằng gấm rụng thông thình, theo họa tiết hình mây hoa mỹ màu bạc, tóc đen dài, dùng dây gấm màu bạc buộc lỏng lẻo sau lưng, nổi bật lên làn da như ngọc của hắn. Tây Lương Mạt sửng sốt, nếu khuôn mặt kia không phải quá mức quen thuộc, nàng còn tưởng mình đụng phải yêu tinh trong khe núi. Sư phụ! Tây Lương Mạt có điểm khó hiểu. Tuy vị gia này mặc kiểu quần áo cực kỳ sặc sỡ, quả là vô cùng phù hợp, hoặc nên nói không còn nam tử nào trong thiên hạ mặc quần áo hoa mỹ thế này hợp hơn hắn. Chẳng những không có vẻ chướng mắt mà còn bộc lộ hết sự tao nhã, quý giá, khí thế bức người. Nhưng vấn đề là bọn họ đang chuẩn bị hồi kinh cơ mà, vị gia này sao đột nhiên lại mặc quần áo hoa lệ thế này, có vẻ bắt mắt quá rồi. Bách Lý Thanh lắc lắc cái quạt trong tay, cười dịu dàng với nàng. Lại đây, ta thèm vào. Tây Lương Mạt lập tức nổi da gà toàn thân. Không đúng, điệu cười dịu dàng như nước này là thế quái nào? Thiên Tuế gia nhà nàng chỉ biết cười lạnh, cười gian, cười đều, cười tàn nhẫn, cười nham hiểm, làm gì có loại lộ ra biểu cảm quỷ quái thế này. Đối phương thấy nàng dừng bước như có chút giật mình, liền cười càng dịu dàng dễ thân. Tiểu Mạt Nhi làm sao vậy? Mau đến chỗ phi sư đi. Tây Lương Mạt lặng lặng đến gần, mắt lại nhíu lại, rút nhẫn kiếm trên thắt lưng ra chỉ vào hắn, lạnh lùng thốt. Người là yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo sư phụ ta, Mị Lục Mị Thất, còn không mau bắt lại. Trong núi nhiều yêu tinh, lại đúng lúc chạm vạng, là thời gian dễ gặp ma nhất, dễ gặp yêu ma quỷ quái đóng giả làm người nhất. Khóe miệng của Bách Lý Thanh giả giật giật, nụ cười dịu dàng trên khóe môi, biến hình thành một độ cong quỷ dị lại dữ tợn, đầu ngón tay hắn bắn ra, đẩy nhuyễn kiếm của Tây Lương Mạt đang chỉ vào mình sang chỗ khác, dùng một tay hung hăng kéo Tây Lương Mạt đến trước mình. Nhà đầu thối, người chán sống rồi à? Dám dùng kiếm vi sư tặng để chỉ vào vi sư? Tây Lương Mạt sửng sốt, sau đó thở phào một cái, không để ý đối phương còn túm vạt áo mình, liền thu nhuyễn kiếm về bên hông, rồi mới nhăn mày nói. Sư phụ, lần sau đừng cười như yêu quái sắp ăn thịt trẻ con như thế. Tuy nhìn bề ngoài ngươi đã đủ giống yêu quái rồi, nhưng lúc chạm vạng này nhìn thấy vẫn rất giật mình, ngươi hợp với tạo hình gian thần này hơn. Yêu quái? Hắn nhìn có vẻ rất giống yêu quái hay sao? Sắc mặt Bách Lý Thanh càng thêm dữ tợn. Nàng chỉ để ý thu nhuyễn kiếm, nào chú ý tới sắc mặt càng ngày càng hiểm ác của Bách Lý Thanh. Mà Mị Lục Mị Thất ngồi xổm trên cây thì nhìn biểu cảm khủng bố của Bách Lý Thanh mà lau mồ hôi, thầm nói tiếng tiểu thư, tự cầu nhiều phúc, rồi đồng loạt bỏ chạy. Đợi khi Tây Lương Mạt chậm chạp phát hiện có điểm không thích hợp, ngẩng đầu phát hiện Bách Lý Thanh âm hiểm lạnh lẽo nhìn mình, lập tức cười nịnh nọt tủm tỉm nói: "Ái nha, sư phụ, bộ quần áo này của ngài hoa lệ lại hào phóng quá đi." Lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh không chút khách khí tóm lấy cái gáy của nàng, hung hăng hôn lên môi. Nhà đầu thối này, đúng là không biết nói chuyện chút nào, miệng thối chết thì được. Uổng phí tâm trạng tốt của hắn hôm nay, nghe tiểu liên tử cùng tiểu thắng tử đề nghị. Muốn duy trì tuổi trẻ mỹ mạo thì phải thường xuyên mỉm cười, còn thay một bộ đồ mới. Người ta mới mang tới, cố tình tới đây gặp nàng, vậy mà lại bị nói thành yêu quái ăn thịt trẻ con. Trong rừng lại vang lên những tiếng cuốn quýt chụt chụt, làm cho người ta đỏ mặt hồng tai. Lúc lâu sau, sư phụ, ngươi bảo ta ra ngoài gặp người thế nào đây hả? Tây Lương Mạt cúi đầu nhìn miệng mình trong cái gương nhỏ, khóc không ra nước mắt. Lão yêu ngàn năm này có cần ghi thù vậy không? Nàng chỉ nói bộ dạng vừa rồi của hắn giống yêu quái mà thôi, có cần làm nàng đến thế này không? Cái miệng này nó giống lạp sườn, còn là khinh thường lạp sườn đấy. Bách Lý Thanh lập tức chậm rãi nâng chén ngọc, nhấp một ngụm, mùi vị không tệ. Tây Lương Mạt phừng một cái đỏ mặt, mắt lạnh liếc đối phương, thấp giọng chửi thầm, vô liêm sỉ. Bách Lý Thanh không thèm liếc nhìn người đang trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, ở bên lấy một cái, chỉ nhắm mắt, ngửi mùi rượu thanh thoát trong chén. Bản tọa là nói, trong nắng chiều xuân sắc, một bầu rượu trong rừng mùi vị không tệ, không biết kẻ trong lòng có ý nghĩ vô liêm sỉ ở chỗ nào. Tây Lương Mạt bị hắn bật lại đứng hình, hầm hừ nói, được lắm, ngài vĩ đại nhất, cao thượng nhất. Người cao thượng như thế vừa rồi đánh lén tiểu đức vương gia sao không ra mặt, còn phải mượn tay thái tử gia không biết. Vừa rồi nếu Bách Lý Thanh ở đây thì đương nhiên không cần hai người Mị Lục Mị Thất ra tay. Bách Lý Thanh liếc nàng, lông mì dài như cánh bướm mang theo một tia mù mịt, dường như có như không cười nói, thế nào, đau lòng cho phu quân hòa ly của ngươi? Không, ta chỉ là quyến rũ thái tử điện hạ không thành nên trong lòng khó chịu mà thôi. Tây Lương Mạt tiện tay lấy bầu rượu hắn đặt trên cái khay nhỏ mạ vàng, trực tiếp rót vào miệng, có chút cảm giận nói, quả nhiên, đứng đầu quyền thế là không giống người thường, trong núi rừng hoang dã cũng có người chuẩn bị cho rượu trái cây ngon thế này, ngay cả cốc chén, đệm cối hoa mỹ cũng đủ hết. Tây Lương Mạt ngậm một ngụm rượu trái cây, cảm thấy cái miệng sưng đỏ, nóng bừng lên, lại phun ra phù một cái, vội vàng dùng nước trắng xúc miệng. Thô bỉ! Bách Lý Thanh nhìn động tác của Tây Lương Mạt khinh bỉ lắc đầu. Tiếp tục tào nhã nhấp rượu trong chén bạch ngọc của mình. Kẻ hấp thu hết tinh hoa tào nhã, phiêu giật của thiên hạ như hắn, sao lại có đổ nhi như vậy được nhỉ? Nhờ ngài ban tặng đấy, ngài cũng đừng ghét bỏ. Tây Lương Mạt tức giận nguýt một cái, giật lấy tấm khăn lụa trên người tiểu thái giám hầu hạ ở bên, chấm nước lạnh đắp cho cái miệng sưng của mình. Bách Lý Thanh bỗng nói, vì sao ngươi muốn chọc giận Dương Lưu Phong? Bàn tay chườm môi của Tây Lương Mạt hơi dừng, miễn cưỡng nói, ta chỉ muốn biết hắn rốt cuộc đã lấy được lệnh bài làm ra hay chưa mà thôi, trước mắt xem ra còn chưa lấy được. Một người trong lúc tức giận rất dễ dàng lộ ra manh mối không ít chuyện. Bách Lý Thanh gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ thản nhiên, người không tính nói chuyện Thiền Lý Giáo cho bệ hạ. Tây Lương Mạn lắc đầu, không cần, đám Tư Lưu Phong đã biết sự tình bại lộ, nhất định sẽ thu dọn một chuyện thỏa đáng. Bọn họ có thể ẩn thân nhiều năm dưới sự giám thị của Tư Lễ Giám thì hẳn có bản lĩnh cơ bản. Hơn nữa, nàng hơi dừng lại rồi nói, ta vẫn nợ Hàm Ngọc một phần tình, cho nên lần này ta giúp bọn họ giữ bí mật này, coi như trả cho Hàm Ngọc. Bách Lý Thanh nghe vậy, vẻ mặt không nhìn ra vui giận, một lát sau chỉ lạnh nhạt nói, tình cảm đúng là buồn cười, nếu không phải tại Tư Hàm Ngọc không biết tự lượng sức mình thì làm sao mà chết. Không có nàng ta, người vẫn có thể chạy khỏi bốt gấu, nhà đầu kia chỉ vô duyên vô cớ chịu chết mà thôi, còn khiến ngươi lộ không ít bí mật, người nợ nàng ta cái gì? Tây Lương Mạt im lặng một lát, thở dài xa xăm. Tuy nói vậy, nhưng mà sư phụ, có một ngày ta không biết tự lượng sức mình mà đi cứu ngươi, lại vô duyên vô cớ chôn vùi chính mình, thậm chí có lẽ còn liên lụy người bị thương, người sẽ báo thù cho ta chứ? Vừa dứt lời, Tây Lương Mạt liền cảm thấy mình hỏi một vấn đề cực kỳ buồn cười, nhưng đã không kịp rút lại. Hơn nữa không biết vì sao, nàng có điểm muốn biết đáp án của hắn. Bách Lý Thanh không trả lời. Gió trong rừng thổi tung những sợi tóc hai bên mặt hắn. Động tác hắn cầm bầu rượu rót rượu, cực kỳ tao nhã. Ngón tay thon dài tuyệt đẹp, thậm chí còn trắng hơn cả bầu rượu. Loáng thoáng sáng bóng như ngọc lạnh. Tây Lương Mạt lại cảm thấy vẻ đẹp sáng bóng lạnh như băng này khiến lòng nàng lạnh ngắt. Nàng tự diễu hạ tầm mắt. Thật là khờ. Sao lại hỏi người kia vấn đề này cơ chứ? Chẳng phải là tự tìm mắng, tự tìm phiền phức hay sao? Đối với hắn mà nói, người vô dụng đương nhiên không có giá trị để tồn tại. Đương nhiên, chính nàng cũng chẳng khác biệt là bao. Tây Lương Mạt đang định đổi đề tài, che đi sự xấu hổ và mất mát của mình, lại nghe Bách Lý Thanh thản nhiên nói, người sẽ không chết, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ giết tất cả những kẻ muốn giết ngươi. Tây Lương Mạt ngẩn ra, gió trong rừng đột nhiên mạnh lên, thổi tan mái tóc đen dài của Bách Lý Thanh. Tung bay cùng ống tay áo rộng của hắn, trôi nổi như tiên, cũng khiến nàng không thấy rõ vẻ mặt hắn. Một câu thản nhiên đã có hương vị của sự hứa hẹn. Có một thứ có thể gọi là dịu dàng nhẹ nhàng trôi nổi trong gió một buổi chiều xuân, vất qua da thịt nàng, mơn trớn trái tim nàng. Khi nàng còn chưa kịp bắt lấy thì đã vội tiêu tán. Rất nhiều năm sau, trải qua thế sự biến ảo, nàng vẫn nhớ rõ buổi chiều xuân năm ấy, lời nói nhỏ dịu dàng của hắn như gió thoảng trong rừng, bầu bạn nàng qua rất nhiều đêm lạnh cô đơn. Nàng cúi đầu, tỏ vẻ không để ý, có điều chính nàng cũng không phát hiện khóe môi đã hơi nhếch lên một độ cong xinh đẹp. Thượng kinh. Yến ngày xuân ngắn ngủi, năm nay nhất định sẽ là chủ đề khiến nhiều người bàn luận say sưa. Dã thú hùng ác ăn thịt người, thiếu nữ quý tộc Hương Tiêu Ngọc Vẫn, vương phi tự xin hạ đường, vợ chồng trở mặt thành thù. Âm mưu và quyến rũ đan vào nhau thành đủ loại truyền thuyết trên phố. Còn thể thống gì nữa? Người xem, người ngoài kia nói nàng ta thành bộ dạng gì? Nhà đầu kia không biết khiêm tốn, còn giống trống khua chiêng rêu rao khắp nơi. Choang một tiếng đổ sứ vỡ vụn vang lên trong thư phòng Tĩnh Quốc Công. Lão phu nhân nâng mí mắt nhìn con trai mình đang cực kỳ tức giận, vẻ mặt lại hờ hững nói, thế thì sao? Lẽ nào con tính không cho mặt nhà đầu về nhà? Tĩnh Quốc Công nhìn lão phu nhân giận dữ vỗ bàn nói, Tây Lương Thế Gia và phủ Tĩnh Quốc Công ta, nhiều năm qua chưa từng có nữ nhi bị bỏ về phủ. Thế không phải xấu hổ thì là cái gì? Nhà đầu Tây Lương Mạt này còn muốn gióng trống khua chiêng từ cổng trước mà vào, thế chẳng phải khiến con không nâng nổi đầu trước mặt đồng nghiệp hay sao? Được rồi, con đang giận nàng không thương lượng với con một tiếng đã tự chủ trương hòa ly với Đức Tiểu Vương gia đấy thôi. Lão phu nhân uống một ngụm trà thản nhiên nói, Tĩnh Quốc Công tức giận nhăn mày. Mẫu thân, lẽ nào nhi tử không nên tức giận? Hôn nhân đại sự của nữ nhi, vốn theo lệnh của cha mẹ, nghe lời bà mối. Này nó làm thế coi ra gì? Con dám nói tính cách không hợp với Tiểu Vương gia. Đức hạnh của Đức Tiểu Vương gia không tốt nên muốn hòa ly. Lão phu nhân không nghĩ vậy, bà hừ khẽ một tiếng. Được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện đã rồi. Bệ hạ đã hạ chiếu và ban cho mặt nhà đầu rất nhiều thứ để an ủi. Đủ thấy bệ hạ cưng chiều nàng thế nào. Trong chiều ai dám nói gì trước mặt nhà đầu. Huống hồ bà già ta, tuy tuổi tác đã cao, lại tin mặt nhà đầu không phải người tùy tiện. Nàng đã dám làm thế thì nhất định có lý do của nàng. Mẫu thân, không phải người... Tịnh Quốc Công có chút kinh ngạc nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân hình như không coi là thích mặt nhà đầu. Cho dù lúc trước quan tâm mặt nhà đầu cũng chỉ là vì mượn chuyện để dạy dỗ Tiên Nhi và Đan Nhi mà thôi. Ta làm sao? Phủ Quốc Công chúng ta không thể không có một nữ nhi hữu dụng. Tiên nhà đầu không nhắc đến nữa. Lão phu nhân hơi dừng, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Đàn nhà đầu, dù thời gian gần đây tính tình đã tốt hơn nhiều, nhìn có vẻ kiềm chế hơn, nhưng có những thứ là do trời sinh. Mà nhà đầu trời sinh là người thông minh, có thể trọng dụng. Mặc kệ bà già ta không thích nàng thì đây vẫn là sự thật. Hơn nữa, nàng không phải bị bỏ, mà là hòa ly. Tĩnh Quốc Công nghe vậy liền im lặng. Đúng vậy, trong ba nữ nhi chính xuất này, chỉ có mặt nhà đầu là chịu được trọng dụng. Nhưng hiện nay, thân phận nàng xấu hổ, không bị đả kích. Đã là không tệ, có khả năng giúp gì cho Tĩnh Quốc Công phủ. Nhưng nàng dù sao vẫn là con gái của Lam Linh. Tĩnh Quốc Công thở dài một hơi. Mẫu thân, theo người thấy chúng ta nên làm thế nào? Lão phu nhân lại uống một ngụm trà, trầm tư một lúc mới nói. Để Tĩnh Nhi đi Đức Vương phủ, làm theo lời mặt nha đầu nói trong thư, chúng ta rầm rộ đón mặt nha đầu về. Rầm rộ? Tĩnh Quốc Công sửng sốt. Tây Lương Mạn gửi thư về nói muốn mang về tất cả đồ cưới, nha hoàn và mama của mình, còn muốn trở về qua cửa chính của phủ Tĩnh Quốc Công, cho nên hắn mới thấy tức giận. Nữ nhi hạ đường trở về nhà mẹ đẻ, đều lén lút ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ, trở về từ ngách cửa là xong, miễn cho nhà mẹ đẻ mất mặt. Nhà đầu kia lại muốn gióng trống khua chiêng, chiêu cáo thiên hạ. Nếu nói nàng ra mặt dày, thì lời nói của lão phu nhân khiến Tĩnh Quốc Công không kịp phản ứng lại. Uổng cho người nam trình bắc chiến, lăn lộn trên triều đình nhiều năm, ngay cả con gái mình cũng không bằng. Nếu ngươi dùng một cái kiệu nhỏ đón mặt nhà đầu về, chẳng phải đang thông báo với thiên hạ, mặt nhà đầu đối lý chột dạ, phủ quốc công chúng ta cũng theo đó mà chột dạ à? Lão phu nhân liếc Tĩnh Quốc Công mắng một tiếng, sau đó tức giận ném chén trà lên bàn. Con trai này của bà đánh giặc còn được, chứ không am hiểu tranh đấu trốn trạch môn, đừng nói là đấu với Cửu Thiên Tuế. Cho nên lúc trước, bà mới không thể không dẫn hắn rời khỏi Tây Lương Thế Gia tự lập môn hộ. Giờ Tĩnh Quốc Công mới hiểu được, lập tức xấu hổ chắp tay. Vâng, nhi tử khiến mẫu thân quan tâm, nhi tử lập tức bảo Tĩnh Nhi chuẩn bị đón mặt nhà đầu trở về. Lão phu nhân thế mới gật đầu hài lòng, lại thấm thía dặn dò. Còn tính tình thẳng thắn, bà già ta cũng dặn con một lần. Mặt nhà đầu dù trở lại, con cũng phải bình tĩnh nói chuyện, đừng khó xử. Nói không chừng sau này phủ chúng ta còn có chỗ cần đến nàng. Huống hồ đối với bên ngoài, mặt nhà đầu dù thế nào cũng là đại tiểu thư chính xuất của phủ ta, hiểu chưa? Tĩnh Quốc Công gật gật đầu nói, nhi tử hiểu, mẫu thân yên tâm. Tiện bước lão phu nhân, Tĩnh Quốc Công lập tức nghiêm túc sai bảo Ninh An, đi bảo đại thiếu gia chuẩn bị, ngày mai đi đón quận chúa trở về. Ninh An chắp tay đáp vâng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm thay cho Tây Lương Tĩnh. Cuối cùng đại thiếu gia cũng được ra khỏi viện. Từ nhập đông năm trước, sau sự kiện thư phòng mất trộm cơ mật, tiết lộ kế hoạch của quốc công gia liên lụy không ít tướng lĩnh biên cương, bởi đại thiếu gia đột nhiên thăng chức ba cấp, trở thành đối tượng hoài nghi của không ít đồng nghiệp của quốc công gia. Quốc công gia rơi vào đường cùng, đành phải khiến đại thiếu gia từ chức, nói đại thiếu gia bị bệnh. Tuy đại thiếu gia chứng minh được mình trong sạch, cũng không có căn cứ 100% xác định đại thiếu gia có tội, nhưng bắt đầu từ lúc đó, đại thiếu gia bị cấm túc. Nay quốc công gia để đại thiếu gia đi đón quận chúa, nói cách khác, cơn phong ba này cũng qua rồi. Bên này Tây Lương Tĩnh nghe tin thì nhất thời ngẩn ra, bảo hắn đi đón Tây Lương Mạt trở về. Hắn bỗng nhớ tới đêm tuyết kia, thiếu nữ được xưng là muội muội mình lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo hoàn toàn khác với gương mặt xinh đẹp của nàng trước mặt hắn. Không biết vì sao, hắn không vạch trần nàng với phụ thân, nói cho phụ thân người ăn cắp cơ mật là nàng. Này nàng và phu quân của nàng hòa ly sẽ trở về căn nhà này. Trong lòng Tây Lương Tĩnh có một loại cảm giác kỳ lạ, không thể nói rõ là hận nhiều hơn, hay là cảm xúc mang tên chờ mong này nhiều hơn. Nhưng hắn vẫn lập tức gọi sai vặt và nha hoàn, bảo bọn họ chuẩn bị quần áo để đi nghênh đón Tây Lương Mạt. Có điều, chưa đợi đến lúc hắn đi đón Tây Lương Mạt, một ngày trước khi Tây Lương Mạt trở về, nàng lại mất tích. Trên đường đi thái miếu để xóa tên khỏi gia phả, nhân vật trung tâm xinh đẹp của những lời truyền miệng bỗng mất đi tung tích, chỉ để lại một đường đầy vết máu. Chương 123. Tẩy não quỷ công chúa. Ngày hôm đó, Bách Lý Thanh đang ngồi thiền trong phòng, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng ầm ĩ. Không được, đốc công luyện công chức này không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rối. Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Những tiếng chí chóe khiến Bách Lý Thanh cảm thấy bực mình phiền toái. Hắn đột nhiên thu công, quát lạnh với người bên ngoài. Muốn chết à? Còn chưa lát vào đây. Cửa lập tức bị đẩy ra, tiểu thắng tử nơm nớp lo sợ tiến vào, liếc Bách Lý Thanh một cái rồi do dự nói. Đốc công, người bên ngoài tới báo rằng... Báo cái gì? Bách Lý Thanh xưa nay là người quyết đoán rõ ràng, vì vậy bực nhất người khác nói ấp à ấp úng. Hơn nữa không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy rất hoảng hốt hụt hơi đến lạ. Luyện công điều khí cũng cảm thấy không được thuận lợi. Tiểu thắng tử kiên trì nói, à, người của ảnh bộ đến báo, tiểu thư trên đường từ Thái Miếu trở về, bỗng gặp cường đạo. Hiện nay Hà Mama hôn mê, Mị Lụng Mị Thất trọng thương, Mị Lụng liều mạng thả tin tức, thông báo người của ảnh bộ. Thế nhưng khi người ảnh bộ đến nơi, thì đã không thấy tung tích của tiểu thư. Cái gì? Sắc mặt Bách Lý Thanh nháy mắt biến thành bầu trời trước cơn bão tố. Một lát sau, ngón tay thon dài tái nhợt của hắn chậm rãi vuốt ve lưu hương hoàng kim, kiểu chuyển tinh xảo hòa mỹ trên bàn. Khóe môi hắn cũng nhếch lên một độ cong dữ tợn, rồi hắn chậm rãi siết chặt lưu hương trong tay như đang nhít đầu kẻ nào đó. Lại có kẻ dám làm chuyện mờ ám dưới bí mắt của bản tọa. Được, được lắm, cực kỳ giỏi. Tiểu thắng tử hoảng sợ liếc lưu hương hoàng kim giá trị vạn lượng biến thành một nắm vàng trong tay thiên tuế gia nhà mình, tiếp đó biến thành một bãi bụi vàng. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đã lâu rồi thiên tuế gia không tức giận thế này, mưa gió sắp tới, nhất định có kẻ sẽ xúi quẩy lớn. Đi, phái tất cả ảnh bộ ra, toàn bộ gián điệp bên cạnh mục tiêu quan trọng phải nộp lên cho bản tọa hành tung của những mục tiêu này trong 3 ngày qua, bất kể động tĩnh, đều phải báo lại cho tiểu liên tử. Không, báo cho bản tọa. Bách Lý Thanh xa sầm mắt, tuyên bố mệnh lệnh, sau đó hắn đứng dậy, vất tay áo rộng đi ra ngoài, bổ sung thêm một mệnh lệnh, lập tức bảo tiểu liên tử thông báo bệ hạ chuyện Trình Mẫn quận chúa mất tích, dặn tiểu liên tử nói thêm một câu, nhất định có kẻ ghen ghét quận chúa được sủng ái, không muốn thấy bệ hạ vui vẻ nên mới làm như vậy. Tiểu thắng tử sửng sốt, lập tức đáp lời gật đầu, rồi vội vã theo Bách Lý Thanh tới nghị sự đường trong phủ. Tây Lương Mạt tỉnh lại từ hôn mê vì có nước lạnh nho nhỏ từng giọt nhỏ lên má. Bên tai có người đang thì thầm nói nhỏ, sau cổ đau nhói dần khiến cho nàng tỉnh táo lại. Tây Lương Mạt mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cái cổ đau nhức, trong miệng đầy mùi tanh. Nàng không nhịn được thấp giọng thêm gì. Tây Lương Mạt vừa xoa cổ vừa chửi thầm trong bụng. Còn mẹ nhà ngươi, nàng đã giơ tay đầu hàng rồi. Ngươi muốn bắt người thì cứ bắt thôi, đánh ngất nàng làm quái gì. Cảm giác này thật con mẹ nó không hay ho. Đi bẩm báo chủ tử, phạm nhân đã tỉnh lại. Bên tai có tiếng đàn ông đang nói chuyện. Tây Lương Mạt nheo mắt lại, hít thật sâu một hơi khí lạnh, giờ mới chậm rãi mở mắt ra đánh giá xung quanh. Nơi nàng bị nhốt là một căn phòng đặc biệt, vô cùng đặc biệt, tối tăm, ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng rõ ràng bốc lên mùi son phấn nồng nặc. Trên tay nàng đều có xích sách. tay lưng mặt nương theo ánh sáng mờ mịt không biết từ đâu tới, nhìn kỹ chính mình, sau đó xoa cái cổ, hít vào một hơi, quả là hình phạt của sự xúc động. Mấy ngày trước, không bại lộ bí mật, biết võ, thì ít nhất sẽ không bị trói thành thế này. Chỉ chốc lát sau, có tiếng bước chân từ xa tới gần, tay lưng mặt híp mắt, nghe một lúc, phát hiện trong đó có ít nhất 4 cao thủ nội lực, bước đi gần như không một tiếng động. Ngoài ra, có 2 người là người thường không có nội lực. Tiếp đó, tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa cách chừng một thước, có một cao thủ nội lực bắt đầu mở cửa. Đó là một cánh cửa gỗ, bên trong còn có một tấm rào bằng sắt, phòng bị không thể không nói là nghiêm mật. Tây Lương Mạt thấy người đứng ngoài rào sắt, người kia mặc áo choàng màu xám, đứng giữa mấy người mặc áo xanh đội nón rộng vành. Tây Lương Mạt híp mắt chờ người kia nói, thế nhưng đối phương không nói gì với nàng, mà nói gì đó với một trong số người áo xanh kia. Đại hán áo xanh liền lớn tiếng nói với Tây Lương Mạt, này, kỹ nữ thối tha không biết xấu hổ kia, vì sao ngươi quyến rũ công tử gia nhà chúng ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Tây Lương Mạt ngồi xếp bằng, chậm gì gì vừa xoa cổ vừa nhớn mày. Ha, thật ngại quá, ta quyến rũ quá nhiều người, phiền ngươi hỏi rõ xem công tử gia nhà các ngươi là vị nào, là người hôm trước ta quyến rũ, hay ngày trước nữa, hay ngày trước của trước nữa. Đại khái là lời nói của Tây Lương Mạt quá mức chấn động, khiến mấy đại hán đều giật mình khiếp sợ nhìn Tây Lương Mạt, sau đó ánh mắt dần trở nên khinh bỉ và mờ ám. Người mặc áo choàng màu xám cũng ngẩn ra, rồi không biết vì quá tức giận hay quá khiếp sợ, cố gắng tiến lên vài bước, lại bị người phía sau kéo lại. Người kia khựng lại một chút, sau đó thấp giọng nói với đại hán cái gì đó. Đại hán lại nói, người quả là không biết xấu hổ, tiện nhân, loại nữ nhân như ngươi, rốt cuộc làm thế nào quyến rũ được Đông Cung Điện hạ? Ngôn từ chua loét ghen tuông như đàn bà lại từ miệng một đại hán phát ra cực kỳ buồn cười. Tây Lương Mạt rất muốn cười, thế nhưng lại cảm thấy hành vi này rất không sáng suốt, vì vậy cúi đầu ho khan vài tiếng rồi nói, ha, thì ra các vị là mưu sĩ bên cạnh Đông Cung Điện hạ à? Đám đại hán áo xanh và người mặc áo bào màu xám hơi khựng lại, không lên tiếng nữa. Thế nhưng người áo bào xám gật đầu, nên đám đại hán thanh y cũng đồng loạt gật đầu theo. Vẫn là đại hán vừa rồi mở miệng nói, đúng vậy, kẻ tiện nhân không tuân thủ nữ tắc như ngươi, hòa ly với tiểu vương gia, có phải vì muốn quyến rũ thái tử điện hạ hay không? Hay ngươi vì thái tử điện hạ mới hòa ly với tiểu vương gia? Tây Lương Mạn ngồi khoanh chân, nắm tay chống cằm, bỗng thở dài một hơi. Đều không phải, chỉ vì ta không thích tiểu vương gia nên mới quyết định vứt bỏ hắn thôi, liên quan gì tới thái tử điện hạ? Đám đại hán dừng lại, ánh mắt nhìn Tây Lương Mạt trở nên phẫn nộ. Đây là loại nữ nhân gì? Quả là bội tình bạc nghĩa. Tiện nhân! Đại hán áo xanh không nhịn được lớn tiếng mắng. Tây Lương Mạt nhìn đám đại hán không khỏi cười khẩy. Ánh mắt của các ngươi là thế quái nào vậy? Chỉ cho nam tử vứt bỏ nữ tử, không cho nữ tử vứt bỏ nam tử sao? Đây là loại đạo lý gì? Người quả là tiện nhân vô sỉ. Đại hán áo xanh tàn bạo nói. Tây Lương Mạt hừ lại một tiếng. Liên quan gì tới ngươi? Nữ tử thì không phải người à? Không có nữ tử, ai sinh ra ngươi? Vì sao chỉ cho phép nam tử nạp thiếp bỏ vợ, mà không cho nữ tử bỏ nam tử? Rốt cuộc ai mới là tiện nhân? Ngươi mắng ta tiện nhân, ta là nữ tử, mẹ ngươi là nữ tử, có phải mẹ ngươi cũng là tiện nhân không? Khi nói chuyện, nàng vẫn lưu ý phản ứng của người mặc áo choàng xám, không thấy đối phương có bất kỳ phản ứng gì, lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Mà đại hán áo xanh, thoáng cái bị cách nói lẫn lộn khái niệm ta là nữ tử, mẹ ngươi cũng là nữ tử, ngươi mắng ta tiện nhân, mẹ ngươi cũng là tiện nhân của nàng, làm cho choáng váng đầu óc, lắp bắp không biết phải nói gì cho phải. Quyền cước của hắn là hạng nhất, thế nhưng tốc độ tư duy thì sao so sánh được với Tây Lương Mạt. Nghẹn tới mức đỏ mặt tía tai, trợn mắt lên nhìn Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt bỗng ngoắc ngoắc ngón tay với đối phương. Thế nào, có muốn biết tiện nhân ta làm thế nào quyến rũ thái tử gia không? Đám đại hán sửng sốt, bọn họ chưa từng thấy người nào thẳng thắn thừa nhận mình là tiện nhân. Vì vậy hai mắt nhìn nhau, tù binh chủ tử bắt lần này không khóc sướt mướt như những nữ nhân khác thì thôi, lại còn kỳ quái như vậy. Ngược lại, người mặc áo bào màu cho tiến lên vài bước, đang định mở mượn, thì bị người phía sau kéo lại. Tây Lương Mạt nhíu mày có chút không kiên nhẫn, giơ một ngón tay. Đây là phương pháp bí mật tuyệt thế, chỉ nói một lần, quá thời hạn là thôi. Thế nên người áo xám lập tức hất cái tay đang kéo vạt áo nàng ra, tiến lên vài bước, dùng một làn điệu kỳ quái nói. Nói, ngươi làm thế nào quyến rũ thái tử gia? Nhóm người áo xanh tuy cũng không tán thành hành động của chủ tử, nhưng cũng biết vị chủ tử này của mình là người bốc đồng, huống hồ tay chân Tây Lương Mạt đều bị xích, nhìn có vẻ không thể uy hiếp chủ tử nhà mình, nên bọn họ chỉ tiến theo vài bước, nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt ngoắc ngoắc ngón tay với người áo xám, ra vẻ ta có bí mật lớn muốn nói cho ngươi. Người áo xám không tự chủ được, ghé sát vào cánh cửa. Tây Lương Mạt lại búng tay với nàng kia nhẹ giọng nói, ta nói này Thái Bình đại trưởng công chúa điện hạ, dáng vẻ này của ngài không dễ coi đâu, kiểu lạnh lùng thẳng thắn trước kia thì tốt hơn nhiều. Đối phương bỗng đứng hình, không thể tin lập tức nhìn về phía Tây Lương Mạt, giây lát bốn mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt đối phương lạnh giá mang theo một tia máu lạnh, Tây Lương Mạt chỉ lặng lặng nhìn, không khiêu khích, không phẫn nộ, không sợ hãi, giống như qua nghìn năm, lại chỉ như trong một nháy mắt, ánh mắt đối phương thoáng qua một ý cười lạnh như băng, sau đó, người kia kéo mặt nạ xuống, gương mặt mỹ lệ lạnh giá kia không phải Thái Bình đại trưởng công chúa thì còn ai? Trình Mẫn, ngươi vậy mà tinh mắt, cứng miệng, có điều không biết cái mạng ngươi có cứng như miệng của ngươi hay không? Thái Bình đại trưởng công chúa cười lạnh nói, bản cung vốn định... Công chúa điện hạ vốn định để lại cho ta một mạng, đáng tiếc ta đã nhận ra người, vì vậy đương nhiên không thể để ta sống có phải không? Tây Lương Mạt hơi thu xếp lại, y vào hơi sộc dịch của mình, vừa ung dung nói hết câu Thái Bình đại trưởng công chúa chưa nói xong. Đại trưởng công chúa dừng lại, nhìn về phía Tây Lương Mạt, đáy mắt thoáng qua nét bực bội và âm trầm, đó là sát ý sinh ra khi kẻ bề trên bị nói trúng tâm tư. Tây Lương Mạt không phải chỉ một lần nhìn ra ánh sáng đó trong mắt của kẻ ăn trên ngồi trước. Tây Lương Mạt hơi nhếch khóe môi, làm như không nhìn thấy vẻ hả hê trong mắt của đại hán áo xanh. Nàng chỉ nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa ngoài lưới sắt mỉm cười. Công chúa điện hạ, tính tình ngài thế nào chúng ta đều biết, trách nhiệm đối với thái tử điện hạ sẽ khiến ngài tình nguyện giết nhầm 1000 mà không bỏ sót một. Nếu ngài đã quyết định muốn lấy mạng Trinh Mẫn, cho dù hiện giờ do dự, sau này cũng sẽ không chút do dự mà xuống tay. Lời nói của Tây Lương Mạt khiến sắc mặt của Thái Bình đại trưởng công chúa càng tối sầm xuống. Nàng ta cắn răng lạnh lạnh nói, bản cung không chút nào thích nữ tử Tây Lương gia các ngươi, quá thông minh, vì vậy quá khiến cho người ta chán ghét. Tây Lương tiên như vậy, ngươi cũng như vậy, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ có chỗ khác biệt. Tây Lương Mạt nghe lời này sao có vẻ có chút nuối tiếc, xem ra cố gắng trước đây của nàng đã chiếm được vị trí nhỏ nhoi trong lòng công chúa điện hạ lạnh lùng ích kỷ, chỉ biết đến cảm nhận của mình này. Nhưng nàng không trực tiếp đáp lại Thái Bình đại trưởng công chúa mà nhàn nhạt nói, công chúa điện hạ, ngài không muốn biết làm thế nào ta nhận ra ngài à? Thái Bình đại trưởng công chúa quả thực thấy kỳ lạ, bản thân vốn chưa từng lộ diện mà nàng lại biết người bắt nàng đi là mình. Dù sao Tây Lương Mạt cũng sắp chết, vì vậy Thái Bình đại trưởng công chúa cũng hỏi, làm sao ngươi biết người bắt ngươi là bản cung? Tây Lương Mạt nhìn đại trưởng công chúa mỉm cười, ta không chỉ biết người bắt ta là công chúa điện hạ, mà còn biết nhất định có kẻ xúi dục ngài bắt ta. Hơn nữa lý do là ta quyến rũ thái tử điện hạ, phải không? Làm sao ngươi biết? Thái Bình đại trưởng công chúa ngẩn ra sau đó cười nhạt. Lẽ nào ngươi định nói thái tử điện hạ không có vài phần coi trọng ngươi, đừng có tất cả mọi người là đồ ngốc? Tây Lương Mạt hài hước nói, Trình Mẫn là dám coi công chúa là kẻ ngốc, phải là kẻ xúi dục ngài coi ngài thành kẻ ngốc mới đúng. Loại thủ đoạn lợi dụng Thái Bình đại trưởng công chúa này trước kia nàng dùng chán rồi, không biết kẻ nào dám bắt trước còn dùng chiêu trò này để đối phó nàng. Người nói cái gì? Thái Bình đại trưởng công chúa nhào mắt lại, trong đôi mắt mỹ lệ lành lạnh nổi lên một chút tàn khốc. Tây Lương Mạt chậm gì gì xoa cổ tay bị xích của mình nói, ta nói, công chúa điện hạ bị chấp nhiệm với thái tử trói chặt, lại không phát hiện có kẻ đang lợi dụng chấp nhiệm cùng tình cảm của ngài để diệt trừ đối lập. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn nàng chầm chầm, đôi mắt lạnh giá, thoáng qua nét khinh miệt. Trình Mẫn, ngươi chỉ đang sợ chết thôi, không cần làm bộ với bản cung. Tây Lương Mạt cười mỉm, được, vậy Trình Mẫn đổi kiểu khác, công chúa điện hạ. Người ngài yêu căn bản không phải là thái tử điện hạ, có phải không? Thái Bình đại trưởng công chúa sửng sốt, bỗng vươn một bàn tay ra, muốn đánh Tây Lương Mạt. Thế nhưng tức giận quá mức khiến nàng quên trước mặt mình còn có một hàng rào sắt. Từ ngoài hàng rào, với tay vào, căn bản không với tới được Tây Lương Mạt. Chết tiệt, tiện nhân, người nói cái gì? Thái Bình đại trưởng công chúa căm giận nắm chặt hàng rào lay động, gào lên với người hầu bên cạnh. Còn không mở cửa hàng rào cho bản cung, bản cung muốn trừng trị tiện nhân bên trong. Đám đại hán áo xanh nhìn nhau, nữ tử bên trong biết võ. Hơn nữa võ nghệ còn không kém, hàng rào này vì bảo vệ chủ tử mới đặt vào, nếu mở ra, những người bên trong làm chủ tử bị thương thì bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Bọn họ thậm chí có điểm bội phục vị quận chúa bên trong, có thể khiến công chúa điện hạ tức giận đến mức này. Tây Lương Mạt nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa tức giận, bỗng nhàn nhạt nói, công chúa điện hạ, ngài cần gì phẫn nộ như thế? Cần gì không nghe Trinh Mẫn ta nói hết lời? Hay ngài đang trốn tránh cái gì? Ngài mới là chủ nhân nơi này, chỉ cần ngài muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng Trình Mẫn, không phải sao? Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn dáng vẻ không nóng không vội của Tây Lương Mạt, lại nhìn ánh mắt bọn thuộc hạ, nàng cố gắng kiềm chế tính tình, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói: "Người tốt nhất nói ra một lý do khiến ta hài lòng, nếu không ta sẽ khiến người chết thảm hơn cả Tây Lương Tiên. Vừa rồi ngươi hỏi ta có muốn biết hay không, hiện nay đến lượt ta hỏi ngươi, có muốn biết Tây Lương Tiên chết thế nào không?" Tất cả tin tức công bố với bên ngoài đều nói, đội ngũ đưa gả của Tín Phi Nương Nương trên đường gặp xa phỉ Hách Hách, hầu hết đã chết oan uổng, Tín Phi Nương Nương không rõ tin tức. Tây Lương Mạt nhìn ánh mắt dữ tợn của Thái Bình đại trưởng công chúa, mỉm cười. Cổ ngữ có câu, hận một người là hận không thể lột ra kẻ đó, ăn thịt kẻ đó, công chúa điện hạ hẳn không phải ngoại lệ chứ. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn ánh mắt bình tĩnh và hiểu rõ của Tây Lương Mạt, đột nhiên cảm thấy như có một chậu nước lạnh hất vào mặt, khiến nàng lập tức bình tĩnh hơn nhiều. Vì sao nàng cảm thấy nữ tử trước mặt dường như biết hết tất cả vậy? Nàng nhau mắt lại, có chút hào hứng nói, xem ra ngươi biết không ít. Công chúa điện hạ có muốn nghe kỹ càng hơn không? Tây Lương Mạt ra hiệu bằng tay một cái. Thái Bình đại trưởng công chúa ngập ngừng, quay đầu lạnh lùng hạ lệnh với thuộc hạ của mình, tất cả các ngươi lùi ra sau 3 thước. Đám đại hán thanh y nhìn nhau, đều cảm thấy cách hàng rào công chúa điện hạ có lẽ sẽ không bị thương, lúc này mới trải bồ đoàn trên mặt đất để Thái Bình đại trưởng công chúa ngồi xuống. Bọn họ chậm rãi lùi lại mấy bước, nhường ra một không gian nhỏ. Người nói người bản cung yêu không phải thái tử điện hạ, vậy là ai? Thái Bình đại trưởng công chúa ngồi xuống xong lạnh lùng nhìn Tây Lương Mạt, ánh mắt nguy hiểm giống như chỉ cần Tây Lương Mạt nói sai một câu, nàng sẽ một kiếm giết chết nàng. Tây Lương Mạt không ép người hầu của đối phương đi xa thêm, chỉ chậm rãi nói với Thái Bình đại trưởng công chúa. Công chúa điện hạ, người không yêu ai hết, người chỉ yêu chính người thôi. Thái Bình đại trưởng công chúa nghe vậy hô hấp hơi nghẹn, sau đó khinh miệt hử lại một tiếng không trả lời. Tây Lương Mạt tiếp tục nhìn nàng nói, công chúa điện hạ, ngài là muội muội ruột thịt của đương kim bệ hạ, nhỏ hơn đương kim bệ hạ 10 tuổi. Năm ngài được 5 tuổi, Thái hậu nương nương qua đời, người lớn lên bên cạnh bệ hạ, luôn là thiên chi kiêu nữ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bề ngoài lại mỹ lệ, ai lại nỡ từ chối yêu cầu của ngươi, có đúng không? Giọng nói mềm mại xa xôi của Tây Lương Mạt như một dòng nước chảy qua trái tim Thái Bình đại trưởng công chúa, dẫn nàng nhớ lại ký ức tốt đẹp nhiều năm trước. Đó là thời khắc thịnh thế của một thiên chi kiêu nữ, là lúc bông hoa mẫu đơn được hoàng thất tỉ mỉ chăm sóc nuôi chiều chớm nở. Bởi tuổi còn quá nhỏ, nàng không thấy được lúc Lam Linh công chúa được sủng ái, chỉ thấy cô và rất nhiều tỷ tỷ lớn tuổi của nàng bị hoàng huynh nàng trục xuất, thậm chí chém đầu. Thái Bình công chúa đương nhiên thành đứa trẻ được chiều chuộng nhất hoàng triều. Nhưng những ngày như vậy hoàn toàn dừng lại tại năm ngày 16 tuổi sắp xuất giá. Một năm kia, ngài chờ mong gả cho một phỏ mã phong lưu tuấn mỹ, chỉ thương ngài, chiều chuộng ngài, ngài sẽ mỹ mãn suốt đời. Nhưng lại không ngờ hoàng đế bệ hạ, người cho ngài vinh quang tối cao, lại muốn gả ngài tới Tây Địch. Tây Địch vương khi đó tuy mới 30 tuổi, đã có con sắp xỉ tuổi ngài, chứ đừng nói đến vô số phi tần. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Tây Lương Mạt, tâm trạng Thái Bình đại trưởng công chúa cũng không tự chủ được trở nên bi thương, thậm chí phẫn nộ. Bất kể ngài cầu xin thế nào, bệ hạ cũng không đồng ý lời thỉnh cầu từ hôn của ngài. Cho dù người quỳ gối trước cung điện bệ hạ cả một ngày một đêm cũng vô dụng, có đúng không? Tây Lương Mạt nhìn mỗi một biểu cảm của Thái Bình đại trưởng công chúa, ngữ khí của nàng cũng dần lạnh thêm. Chính khi đó, thái tử điện hạ có quan hệ với ngươi tốt nhất, bởi khi ngươi và hắn còn nhỏ, tham gia cuộc săn hoàng gia từng gặp lưu dân, chính ngươi dẫn hắn bỏ chạy, bảo vệ hắn. Vì vậy hoàng đế bệ hạ cho rằng phái thái tử điện hạ tới khuyên bảo ngươi, tâm trạng ngươi sẽ tốt hơn một chút. Thế nhưng khi đó ngươi đã uống rượu, có lẽ cũng bởi nguyên do gì khác, ngươi dụ dỗ thái tử điện hạ lên giường với ngươi, có phải không? Thái tử điện hạ mới 12 tuổi, đang lúc trẻ tuổi, làm sao ngăn được tiểu cô mỹ lệ dụ dỗ bằng mây mưa mê hoặc. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, không thể nói rõ là khiếp sợ hay bất an, bởi suy đoán của Tây Lương Mạt thật sự giống như nàng tận mắt nhìn thấy. Ngoại trừ tức giận và oán hận, Trình Mẫn thật sự không nghĩ ra vì sao một thiếu nữ 16 tuổi, mỹ lệ, đột nhiên lại quyến rũ cháu trai mà mình chưa từng ái mộ. Tuy cháu trai kia cũng là thiếu niên tuấn tú, thế nhưng ta cho rằng thiếu nữ thích nghe kể chuyện tình cảm như công chúa sẽ càng thích tướng quân thúc ngựa xa trường hoặc trạng nguyên lang tuấn tú hơn, phải không? Nàng từng sai Hà Mama hỏi thăm tất cả mọi chuyện liên quan đến Thái Bình đại trưởng công chúa, trong đó có ghi Vị công chúa điện hạ này khi chưa được phong làm Thái Bình Đại trưởng công chúa, từng có danh hào Linh Hỷ công chúa, giống như chờ mong của Thái hậu đối với cô con gái nhỏ này. Linh Hỷ công chúa trời sinh tính tình hoạt bát, thích nhất nghe lão thái giám, xuất thân là người kể chuyện bên cạnh Thái hậu, kể chuyện tài tử giai nhân, tướng quân mỹ nhân. Linh Hỷ công chúa thậm chí từng thích Tây Lương Vô Ngôn khi vừa được sắc phong làm Tĩnh Quốc công. Nếu đã vậy, vì sao nàng lại rung động trước một đứa trẻ? Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, không hề nể nang chọc phá bức màn tre mà Thái Bình Đại trưởng công chúa tự mình tạo nên. Nếu công chúa điện hạ thật sự yêu thái tử điện hạ, vì sao lại không để ý tới thái tử phi, thái tử lương đệ được hoàng hậu nương nương tỉ mỉ lựa chọn cho thái tử điện hạ, ra thế đều có thể trợ giúp cho thái tử điện hạ, mà lại không chút nể tình giết chết bọn họ? Ngài chỉ muốn hoàng đế bệ hạ hối hận vì những chuyện đã làm với ngài khi đó. Ngài hận hoàng triều này, hận thiên hạ này, thậm chí hận cả nam nhân. Thế nên sau khi ngài trở về, thậm chí chưa từng nghĩ tới tái giá, không phải sao? Người như vậy, sao có thể thật sự yêu thái tử? Ngài chỉ muốn báo thù cho thời giờ thanh xuân, kiêu ngạo và mỹ lệ đã mất đi của mình mà thôi. Thái Bình Đại trưởng công chúa chỉ đang tự lừa gạt mình. Không, không, đừng nói nữa, cấm miệng cho ta. Ta bảo, người cấm miệng. Thái Bình Đại trưởng công chúa bỗng như rất khó chịu, gào thét, hung hăng đấm lên hàng rào sắt, khiến dây xích sắt khóa hàng rào rung động leng keng mà vẫn không chịu ngừng tay. Đám người áo xanh nhìn chủ tử mình như người điên, liều mạng đấm hàng rào, giống như đó là kẻ địch người sống ta chết của mình, dáng vẻ điên cuồng khiến người ta không rét mà run. Chỉ chốc lát, tay nàng đã đầm đìa máu tươi. Thái Bình Đại trưởng công chúa vẫn không chịu ngừng, tựa như không cảm thấy đau, càng không ngừng đấm hàng rào. Miệng nàng phát ra những tiếng a hi hi ha ha đáng sợ và quái dị, không nói rõ là đang khóc hay là đang cười. Biết chủ tử đang làm chuyện tự thương tổn thân mình, nhưng đám võ nghệ cao cường bọn họ cũng không dám lên kéo. Cho đến khi một đôi tay lạnh giá bỗng vươn ra khỏi tấm rào sắt, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đẫm máu của Thái Bình Đại trưởng công chúa, giọng nói lạnh lẽo lại mềm mại của Tây Lương Mạt vang lên trong nhà giam tối tăm. Công chúa điện hạ, ngài mới là bông mẫu đơn xinh đẹp nhất hoàng thất trên thế giới này. Có ai có thể sánh được với sự tôn quý của ngài, huyết thống của ngài, vẻ đẹp của ngài? Cho dù là hoàng hậu nương nương cũng không cao quý bằng ngài. Vì sao phải tự tổn thương chính mình như vậy? Bàn tay Tây Lương Mạt như có ma lực, khiến Thái Bình Đại trưởng công chúa đang đau khổ, xúc động, chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng chỉ bị người ta lợi dụng mà thôi. Người hoàng triều này không ai có thể hiểu được sự thống khổ của ngài. Bọn họ chỉ nhiều lần tổn thương sự tự tôn của ngài, sự kiêu ngạo của ngài, lợi dụng ngài mà thôi. Thái Bình Đại trưởng công chúa cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng ngẩng gương mặt đầy nước mắt, trong mắt lạnh như băng ngẩn ngơ nhìn thẳng vào Tây Lương Mạt. Một lúc lâu sau, nàng bỗng hỏi, người thì sao? Trinh Mẫn, người thì sao? Người đang lợi dụng ta, hay ngươi muốn ta rời khỏi thái tử điện hạ? Tây Lương Mạt nhìn Thái Bình Đại trưởng công chúa, bỗng cười khẽ một tiếng. Trình Mẫn chỉ hy vọng có thể sống sót từ tay ngài mà thôi. Nếu ngài nói đây là lợi dụng thì cứ coi như ta đang lợi dụng ngài đi. Về phần thái tử điện hạ, nếu bệ hạ đã cướp đi ước mơ và hy vọng tươi đẹp của ngài, rồi lại dùng thái tử điện hạ như minh châu bù lại những gì đã mất của ngài, chẳng phải cũng tốt lắm hay sao? Huống hồ thái tử điện hạ nay cũng xứng đôi công chúa. Thái Bình Đại trưởng công chúa giật mình trong thoáng chốc, nhìn Tây Lương Mạt hồi lâu, vẻ mặt phức tạp nói: Trình Mẫn, ngươi thật sự rất... Thái Bình Đại trưởng công chúa cảm thấy Tây Lương Mạt hoàn toàn khác với nữ tử quý tộc, am hiểu dùng tâm cơ mà nàng đã tưởng tượng. Dường như Tây Lương Mạt còn miệt thị luân thường, miệt thị quy tắc hơn cả nàng. Mỗi tiếng nói, cử động, hoàn toàn không theo một chuẩn mực nào, lại khiến nàng cảm thấy có một loại cảm giác rất kỳ lạ, khiến nàng hoàn toàn không hình dung ra, lại cảm thấy rất hợp ý. Trên thế giới này, có lẽ không thể tìm được người hiểu mình như Tây Lương Mạt nữa, cho dù thái tử dây dưa nghiệp duyên với nàng hơn 10 năm cũng không. Tây Lương Mạt từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi giúp Thái Bình Đại trưởng công chúa buộc vết thương trên tay lại, từ từ nói. Ngài muốn nói, chưa từng thấy loại người cổ quái lại vô sỉ như ta phải không? Thái Bình Đại trưởng công chúa dừng lại, tự nhiên muốn cười. Nữ tử trước mắt thật đúng là thẳng thắn. Ngươi thật sự không thích thái tử? Không thích, công chúa không tin ư? Thái Bình Đại trưởng công chúa bỗng im lặng, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Tây Lương Mạt. Ta tin ngươi, nhưng ngươi vẫn phải cho ta một lý do. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ cố chấp của Thái Bình Đại trưởng công chúa, âm thầm thở dài một tiếng. Quanh năm suốt tháng không ngừng mê hoặc bản thân, này Thái Bình Đại trưởng công chúa đối với thái tử gia đã hình thành một loại chấp niệm quỷ dị, chấp niệm có thể khiến một cô gái mỹ lệ biến thành ác quỷ. Tây Lương Mạt cười nhẹ khoát tay với nàng, ý bảo Thái Bình đại trưởng công chúa đưa lỗ tai lại đây. Nhóm người áo xanh sửng sốt, lập tức muốn tiến lên ngăn cản. Vừa rồi để Tây Lương Mạt cách song sát tới gần chủ tử đã là bọn họ thất trách. Thế nhưng Thái Bình đại trưởng công chúa bỗng quay đầu, tàn bạo trừng mắt với bọn họ. Cút ngay cho bản cung. Đôi mắt Tây Lương Mạt nhẹ nhàng nhướng lên, thản nhiên nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa giằng co với đám người hầu. Ước chừng ngay cả công chúa điện hạ cũng không phát hiện, xưng hô với nàng không biết từ khi nào đã biến thành ta, mà với những người khác vẫn là bản cung. Cuối cùng nhóm người hầu không lay chuyển được chủ tử của mình, đành hung tợn nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, sau đó thối lui. Thái Bình đại trưởng công chúa quay đầu, không chút do dự để sát mặt vào Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt cũng tới bên tai nàng nói nhỏ cái gì đó. Thái Bình đại trưởng công chúa càng nghe sắc mặt càng kinh ngạc, sau đó gần như đứng bật dậy, nhìn Tây Lương Mạt thất thanh nói, cái gì? Người và cửu. Tây Lương Mạt lập tức cao giọng ho khan, công chúa điện hạ. Thái Bình đại trưởng công chúa lúc này mới nhận ra mình mất kiểm soát, nàng chừng một cái, thuộc hạ đang cố gắng tới gần mình, lần nữa ghé sát vào tai Tây Lương Mạt thì thầm vài câu, ngươi thật sự cùng hắn. Một đám đại hán áo xanh nhìn công chúa điện hạ luôn hung hăng tàn nhẫn bạo ngược của bọn họ, lại giống một phụ nhân phố phường ngồi xổm trước cửa lao, thì thầm nói nhỏ với tù binh của mình một lúc lâu, sắc mặt khi trắng khi xanh, sau đó lại khó hiểu đỏ lên, có vài phần xấu hổ và khó tin. Cuối cùng, không có cuối cùng, bởi vì cô gái bị nhốt trong lao chỉ bằng vài lời nói ba dạo, được công chúa điện hạ tự mình thả ra, thậm chí dắt tay cùng ra khỏi cửa lao, trở thành nữ tù binh đầu tiên không bị công chúa điện hạ làm nhục đến chết. Đối với đám người áo xanh mà nói, đây chưa hẳn là tin tức tốt, bởi bọn họ bớt đi một cơ hội tiếp dục. Dù sao, cơ hội nhúng chàm một nữ tử quý tộc cũng không nhiều. Một ngày nào đó sau đấy, cửu thiên tuế điện hạ hỏi, rốt cuộc Tây Lương Mạt làm thế nào trốn thoát khỏi tay vị công chúa như quỷ ăn thịt người kia. Tây Lương Mạt suy nghĩ một lúc, cuối cùng than thở nói, ước chừng vì loại sinh vật thần kỳ mỗi tháng chảy máu 7 ngày mà không chết như chúng ta, có cùng một loại ham mê tương đối quái dị. Ví như ta thích ngủ thái giám biến thoái, còn nàng thì thích ngủ cháu trai vị đơ cơ mặt của mình. Cửu thiên tuế, biến thái là cái gì? Mà Tây Lương Mạt bình an vô sự đương nhiên không đơn giản chỉ vì mấy câu nói ba xạo của nàng. Có điều lúc này, nàng bình an tương đương với có vài người sắp gặp chuyện chẳng lành. Chát, một roi quất lên làn da khiến Nam Cung Cô đau đến mức lăn lộn trên đất. Bà ta che vết máu trên mặt phẫn nộ trừng mắt với cô gái vừa quất roi. Người, các người cũng dám ra tay với đặc sứ của Hoàng hậu nương nương. Chương 124, chân tướng năm đó. Tây Lương Mạt vuốt roi trong tay cười như không cười nói. Đúng vậy, ta ra tay với người của Hoàng hậu nương nương đấy. Thế sao? Chẳng phải ngươi cũng ra tay với ta đấy thôi. Nam Cung Cô từ trẻ đã theo Hoàng hậu, nhiều năm qua lộng hành hậu cung. Trong cung ngoại trừ nữ quan giai tối cao ở thượng cung, cho dù là vương phi, phu nhân bên ngoài nhìn thấy nàng ta cũng phải khách khí vài phần. Bị đánh thế này, da thịt đau nhức khiến nàng ta cảm thấy nhục nhã. Nam Cung Cô che mặt. Từ trên mặt đất đứng dậy lạnh lẽo liếc Tây Lương Mạt, Trình Mẫn quận chúa, chính ngươi làm cái gì, lẽ nào ngươi không biết, Hoàng hậu nương nương không muốn hai nhà mất mặt mới xử trí ngươi như thế, nếu ngươi thông minh chút thì thôi, còn dám đối nghịch với Hoàng hậu nương nương, đại nghịch bất đạo, ngươi muốn bị tru di cửu tộc sao? Tây Lương Mạt nhấn mi cười cười nói, vậy cơ à, nói vậy bản quận chúa còn phải cảm tạ Hoàng hậu nương nương nhân từ, không trực tiếp hạ lệnh xử tử ta nhỉ? Nam Cung Cô kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Đáng tiếc, bản quận chúa không phải loại người thức thời này. Chi bằng chúng ta đến trước mặt bệ hạ đối chất một phen đi. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói, vị Nam Cung Cô này thật sự coi nàng là loại thiếu nữ không biết gì, nghe hai chữ hoàng hậu đã sợ hết hồn. Nếu loại chuyện này có thể công khai giải quyết trước mặt hoàng đế, hoàng hậu cần gì quanh co lòng vòng mượn tay Thái Bình đại trưởng công chúa tới xử lý nàng. Tây Lương Mạt nhìn về phía Thái Bình đại trưởng công chúa mỉm cười nói, công chúa điện hạ, không biết ngài có bằng lòng làm chứng cho Trinh Mẫn, hôm nay ngài bắt ta tới đây hoàn toàn là vì Hoàng hậu nương nương hạ lệnh hay không? Thái Bình đại trưởng công chúa lạnh nhạt liếc Nam Cung Cô một cái rồi nói, đương nhiên. Lời nói của Tây Lương Mạt khiến sắc mặt Nam Cung Cô lập tức biến đổi, sau đó lời Thái Bình đại trưởng công chúa càng khiến nàng không thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng công chúa. Công chúa điện hạ, ngài nói bậy bạ gì vậy? Rõ ràng là... Lời còn chưa dứt, Thái Bình đại trưởng công chúa lập tức tàn bạo vung roi trong tay, quất Nam Cung Cô một trận. Tiện thì ngươi, bịa chuyện mà còn dám nói với bản công chúa như vậy. Nam Cung Cô Cô không ngờ Thái Bình đại trưởng công chúa nói đánh là đánh, bị quất đến lăn lộn trên đất, kêu thảm thiết không ngừng. Thái Bình đại trưởng công chúa đánh một lúc, cảm thấy mệt mỏi, âm trầm, mới chầm chầm, Nam Cung Cô Cô run rẩy trên mặt đất nói. Thế nào? Ngươi còn muốn nói bản công chúa đầu têu chuyện này không? Nam Cung Cô Cô nước mắt như mưa, cắn chặt răng, cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Tuy Hoàng hậu nương nương tiết lộ một chút tin tức, dường như Thái tử Điện Hạ đặc biệt quan ái Trinh Mẫn quận chúa, nhưng rõ ràng đại trưởng công chúa quyết định bắt Trinh Mẫn quận chúa tới đây, muốn nàng bảo đảm Trinh Mẫn quận chúa vĩnh viễn không được quyến rũ Thái tử Điện Hạ. Nhìn vẻ mặt quật cường không nói một lời của Nam Cung Cô Cô, Thái Bình đại trưởng công chúa giận dữ. Mặc kệ rốt cuộc có phải nàng quyết định bắt cóc Trinh Mẫn hay không, nếu nàng đã nói vậy, Nam Cung Cô Cô còn dám không thừa nhận, khiến nàng bẽ mặt trước mặt Trinh Mẫn, sao có thể khiến nàng không tức giận? Công chúa Điện Hạ, mặc kệ thế nào, Trinh Mẫn quận chúa quyến rũ Thái tử Điện Hạ là sự thật, phụ tá bên cạnh Điện Hạ cũng thấy, ngài cứ thế tha cho tiện nhân không biết liêm sỉ này sao? Nam Cung Cô Cô che mặt, thống khổ đứng lên nói với Thái Bình đại trưởng công chúa. Đến giờ, nàng vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì, vì sao trưởng công chúa bỗng phản chiến, rõ ràng nàng rất căm hận tất cả nữ nhân có dính dáng tới Thái tử Điện Hạ cơ mà. Nếu Thái Bình đại trưởng công chúa đã nhận định Tây Lương Mạt là tri kỷ thì sẽ hoàn toàn phủ nhận nhận thức phía trước. Cho dù lời Nam Cung Cô Cô nói là thật, trong mắt nàng cũng không thể tha thứ cho hành vi chạm vào điểm giới hạn của mình. Vì vậy nàng không chỉ không hồi tâm chuyển ý vì lời nói của Nam Cung Cô Cô, ngược lại cả giận nói, người mới là tiện nhân, người đâu, xử lý tiện tì dám ngỗ nghịch này cho bản cung. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Thái Bình đại trưởng công chúa, trong lòng không khỏi thầm buồn cười. Vị công chúa điện hạ này thật sự rất tự phụ và kiêu căng. Chỉ cần ngươi được lòng nàng là nàng sẽ khắp nơi che chở ngươi. Đương nhiên cũng có thể xem như với Nam Cung Cô Cô, trở mặt trong nháy mắt, thậm chí không thừa nhận lời mình từng nói. Công chúa điện hạ, ngài không thể... Nam Cung Cô Cô trợn trừng mắt không dám tin. Thái Bình đại trưởng công chúa mắt lạnh hung dữ, bỗng toàn thân lạnh toát. Thái Bình đại trưởng công chúa thật sự muốn giết nàng. Công chúa điện hạ đừng nóng giận, vì kẻ không tức thời gây xích mích ly gián mà chọc giận thân thể chẳng phải rất không đáng hay sao? Loại người này giao cho Trinh Mẫn xử lý là được rồi. Tây Lương Mạn mỉm cười, vươn tay phủ lên tay Thái Bình đại trưởng công chúa. Sau đó Nam Cung Cô Cô liền thấy Thái Bình đại trưởng công chúa trước này tàn nhẫn dị thường, tùy tâm tùy tính, trong nháy mắt bị Tây Lương Mạt trấn an cơn giận. Còn thấy công chúa cười với Tây Lương Mạt, được, vậy ra cho Trinh Mẫn xử lý, ngươi làm nhanh chút, ta còn vài chuyện muốn hỏi ngươi. Nam Cung Cô Cô kinh ngạc mở to mắt, nàng không dám tin nhìn Tây Lương Mạt. Trinh Mẫn quận chúa này rốt cuộc trước mê dược gì cho Thái Bình đại trưởng công chúa mà có thể khiến nàng ta thân thiết nói gì nghe nấy như vậy. Thấy Thái Bình đại trưởng công chúa bỏ đi không liếc nhìn mình lấy một cái, Nam Cung Cô Cô đứng lên cố gắng gọi đối phương lại. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Nhưng cho đến khi cửa phòng bị người ta đóng lại, Nam Cung Cô Cô cũng không thể khiến Thái Bình đại trưởng công chúa quay đầu dù chỉ một lần. Tiếng cười như có như không của Tây Lương Mạt vang lên phía sau nàng. Nam Cung Cô Cô làm sao vậy? Vì sao ngươi lại nhếch nhác và chậm tiêu như vậy chứ? Nàng hơi dừng, chuyển tới trước mặt Nam Cung Cô Cô, dùng roi da nâng gương mặt vốn nho nhã xinh đẹp này đã loang lộ vết máu của Nam Cung Cô Cô lên. Hay bản quận chúa khiến ngươi thấy đáng sợ hơn cả công chúa điện hạ? Phi, ai sợ ngươi? Tây Lương Mạt, ngươi tốt nhất nên hiểu một điều, ta là người bên cạnh hoàng hậu nương nương, không phải ngươi muốn động là có thể động. Nam Cung Cô Cô vẫn không tin Tây Lương Mạt thật sự dám lấy mạng nàng, xì lạnh một tiếng, thân thể run run dựa trên tường, oán hận trừng mắt với Tây Lương Mạt. Đều tại tiện nhà đầu này, nếu không nàng sẽ không lưu lạc từ nữ quan nhất đẳng bên cạnh hoàng hậu nương nương tới tình cảnh này. Tây Lương Mạt nhìn Nam Cung Cô Cô bỗng cười nói, ai nói ta ra tay với nữ quan nhất đẳng bên cạnh hoàng hậu nương nương, chỉ tại cô cô tuy là người đẹp hết thời, nhưng nhan sắc vẫn còn đây. Vì vậy trên đường hồi cung bất hạnh gặp phải hái hoa tặc giang hồ, cho nên hương tiêu ngọc nát, thuần khiết không còn, cuối cùng bị người của Ngũ Thành binh mã tư phát hiện. Người không một mảnh vải nằm trước cổng chu tước. Nhìn sắc mặt dần tái nhợt của Nam Cung Cô Cô, Tây Lương Mã tiếp tục nói, hẳn là tiết mục nữ quan 30 tuổi dung nhan xinh đẹp, xuân khuê tịch mịch, bị đạo tặc chà đạp hổ sở, không bao lâu sẽ chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành. Cô cô, ngươi coi như vang danh kinh thành rồi. Mấy câu nói khiến sắc mặt Nam Cung Cô Cô tối sầm, run rẩy như lá rụng mùa thu. Nàng ta không dám tin, chỉ tay vào Tây Lương Mạt. Ngươi thật hung ác. Tây Lương Mạt vừa nghịch roi ra trong tay, vừa lạnh lùng cười nhạo. Đúng vậy, có điều cũng là học hoàng hậu nương nương và cô ngươi thôi. Lẽ nào khi hoàng hậu nương nương giật dây công chúa điện hạ bắt ta tới đây xử lý, sẽ không nghĩ khả năng ta sẽ gặp kết cục như vậy hay sao? Hoặc phải nói, kết cục này không phải là thứ các ngươi chuẩn bị cho ta. Ngươi... Nam cung cô thoáng chốc không còn gì để nói. Không sai, hoàng hậu nương nương biết thủ đoạn của Thái Bình đại trưởng công chúa, cho nên mới cố ý tiết lộ tin tức này cho đại trưởng công chúa. Thậm chí bảo Trần Nguyên miêu tả tình huống thái tử gia vì giúp Trinh Mẫn quận chúa mà đả thương tiểu vương gia cho công chúa điện hạ nghe, còn miêu tả sinh động như thật dáng vẻ quyến luyến của thái tử gia với Trinh Mẫn quận chúa để kích động đại trưởng công chúa tức giận. Thứ nhất, bớt đi những phiền phức không cần thiết và hoài nghi nếu tự mình động thủ. Thứ hai, cũng có thể khiến hoàng hậu nương nương xả mối hận chôn sâu trong lòng. Vậy nên hy vọng Trinh Mẫn quận chúa chết càng thảm càng tốt. Tây Lương Mạt nhìn dáng dấp của Nam Cung Cô không khỏi cười rộ lên. Nam Cung Cô, ngươi nói xem, các ngươi không định khoan dung cho ta, vì sao ta phải khoan dung cho các ngươi? Gậy ông đập lưng ông mới là nguyên tắc làm người của ta. Dứt lời, nàng bỗng đứng dậy gọi người. Người đâu? Vào hầu hạ vị cô này cho chu đáo. Lời vừa dứt, hai đại hán áo xanh đứng cạnh cửa lập tức nhìn nhau, cười dâm đãng đi về phía Nam Cung Cô. Quận chúa, quận chúa! Nam Cung Cô vội vàng bỏ qua, sợ hãi ôm lấy chân Tây Lương Mạt kêu lên. Đừng gọi những người đó tới đây. Nô tỳ chỉ là một nô tỳ thân bất do kỷ mà thôi. Nô tỳ đều nghe theo lệnh của Hoàng hậu nương nương làm việc mà. Tây Lương Mạt nhìn người phụ nữ quỳ rạp dưới chân mình, tiện thể nhấc tay để đại hán lùi về chỗ. Nàng hơi khom mình xuống, nhìn Nam Cung Cô, lạnh lùng cười nhạo. Ta nghe nói Nam Cung Cô rất trung thành với Hoàng hậu nương nương thì phải. Sao lại nói ra những lời như thế? Hay là ngươi cho rằng có thể mượn những lời này để ta tha cho ngươi? Nam Cung Cô xấu hổ đỏ mặt, thế nhưng vẫn ôm chặt lấy Tây Lương Mạt xin tha. Quận chúa, ngài muốn biết gì nô tỳ đều nói. Chỉ cần đừng để những người kia tới đây. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói. Được. Vậy điều ta muốn biết là, vì sao Hoàng hậu nương nương lại có nhiều địch ý với một quận chúa như ta đến thế? Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Hoàng hậu nương nương còn rất thích ta, từng muốn để ta làm thái tử lương đệ. Nam Cung Cô lau nước mắt, cúi đầu thấp giọng nói. Không sai, khi đó Hoàng hậu nương nương quả là rất khen ngợi quận chúa, nhưng đó là vì nương nương còn chưa thấy dung mạo của quận chúa. Hơn nữa, lúc đó, quận chúa có danh hiền lương thục đức, cùng Hàn Nhị phu nhân lại như nước với lửa, nếu có thể lựa chọn quận chúa làm lương đệ là có thể đảm bảo phủ Tĩnh quốc công vĩnh viễn hỗ trợ cho thái tử điện hạ, đồng thời còn có thể kiềm chế Hàn Nhị phu nhân đối phó Hàn quý phi. Hiền lương thục đức cái gì? Hôm nay nàng ta mới phát hiện ra vị quận chúa này ác quỷ không thua gì đại trưởng công chúa, thậm chí còn khiến cho người ta sợ hãi hơn cả đại trưởng công chúa. May mà lúc đó hoàng hậu nương nương không nạp người thế này làm thái tử lương đệ của thái tử điện hạ. Tây Lương Mạt nghe vậy thì không khỏi nhướng mày. Hoàng hậu nương nương vậy mà mưu tính sâu xa. Sau đó thì sao? Phụ nữ trong cung một trái tim có 9 cái lỗ. Cho dù hoàng hậu nương nương nhìn có vẻ dịu dàng cũng chẳng khác gì. Nam Cung Cô tiếp tục nói. Sau đó, hoàng hậu nương nương tận mắt thấy tướng mạo của ngài mới phát hiện ngài rất giống Lam Đại Phu Nhân. Thậm chí trong lúc hốt hoảng, cảm thấy như Lam Đại Phu Nhân đang đứng trước mặt. Chuyện này khiến nương nương nhớ lại những chuyện không vui. Nương nương và Lam Đại Phu Nhân từng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Vì vậy, hoàng hậu nương nương không muốn chọn ngài làm thái tử lương đệ nữa. Quá khứ gì không hay? Tây Lương Mạt lạnh lùng hỏi. Chuyện này, nô tỳ thực sự không biết. Nam Cung Cô vừa dứt lời, Tây Lương Mạt đã đứng dậy cười nhạt. Ta ghét nhất bị coi thành kẻ ngốc. Nếu cô không muốn nói thì thôi. Nam Cung Cô nghe lời này có ý không tốt, lập tức nhìn về phía Tây Lương Mạt cầu xin, lại chỉ thấy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn không gì sánh được trên mặt nàng, xoay người bỏ đi. Nam Cung Cô sợ hãi nhìn đám đại hán áo xanh đứng ở cửa lần thứ hai đi về phía mình. Nàng cắn răng ôm lấy chân Tây Lương Mạt lần nữa, cất cao giọng. Quận chúa, nô tỳ nói. Tây Lương Mạt không chút nể tình, chút một roi hất tay nàng ra, lạnh nhạt nói. Thật không? Nhưng bản quận chúa không muốn nghe nữa. Dứt lời, nàng trực tiếp bỏ đi. Nam Cung Cô không biết lấy dũng khí từ đâu, đẩy đại hán áo xanh đang vây quanh mình ra, nhào tới kéo góc áo Tây Lương Mạt khóc lóc cầu xin. Quận chúa, nô tỳ biết sai rồi, ngài cho nô tỳ một cơ hội đi. Nàng tuyệt đối không muốn trần truồng phơi thây nơi hoang dã, không muốn bị đám thô thiển này làm bẩn. Tây Lương Mạt buông tầm mắt nhìn nàng ta, ánh mắt này gần như xuyên thấu trái tim Nam Cung Cô, lãnh liệt, tàn khốc lại cực kỳ sắc bén như vậy, không chút nào giống với ánh mắt của một thiếu nữ 16 tuổi. Một lần cuối cùng, biết gì nói nấy, Bằng không... Giọng nói mềm nhẹ của Tây Lương Mạt còn chưa chạm đất, Nam Cung Cô Cô đã liều mạng gật đầu. Vâng, nô tỳ nhất định biết gì nói nấy. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tây Lương Mạt. Nam Cung Cô Cô lập tức nói, Hoàng hậu nương nương có phản ứng này là vì khi đó, người vệ hạ thật thượng xích chính là mẫu thân của ngài, Lam Đại Phu Nhân, còn từng thỉnh cầu tiên hoàng lập Lam Đại Phu Nhân làm hoàng hậu. Tuy cuối cùng tiên đế không đồng ý chuyện này, nhưng bệ hạ không bỏ cuộc. Sau khi Lam Đại Phu Nhân gả cho Tĩnh Quốc Công, còn từng triệu Lam Đại Phu Nhân tiến cung sủng hạnh một thời gian, muốn lập Lam Đại Phu Nhân làm thần phi nương nương. Vì chuyện này, Hoàng hậu nương nương từng quỳ gối trước tẩm cung của bệ hạ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bệ hạ mới đưa Lam Đại Phu Nhân xuất cung. Sau đó, nhìn Nam Cung Cô Cô ấp à ấp úng, Tây Lương Mạt cười lạnh nói, sau đó Lam Đại Phu Nhân xuất cung không lâu thì phát hiện mình mang thai, tính ngày thì đứa bé này rất có thể do quan hệ với hoàng đế vệ hạ mà có, phải không? Nam Cung Cô Cô sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Tây Lương Mạt, lắp bắp nói, quận chúa, người biết. Chính vì nguyên nhân như vậy, Thái tử gia và Trinh Mẫn quận chúa có khả năng rất lớn là huynh muội, cộng thêm sự sủng ái của bệ hạ với Trinh Mẫn quận chúa, hoàng hậu nương nương sẽ không bao giờ để Thái tử gia và quận chúa đến với nhau. Khi quận chúa trở thành đức tiểu vương phi, dù hoàng hậu nương nương không cam lòng để con gái tỉnh địch gả cho lang quân như ý, sống những ngày tốt lành, nhưng vẫn thở phào một hơi, bởi vì khi đó hoàng hậu nương nương vô ý phát hiện Thái tử điện hạ quá mức quan tâm tới Trinh Mẫn quận chúa. Tây Lương Mạt xì một tiếng. Vì sao ta không thể biết? Lẽ nào đây là bí mật các ngươi đã hứa hẹn sẽ giữ kín? Đây vốn chỉ là suy đoán của Tây Lương Mạt. Ai ngờ Nam Cung Cô Cô bỗng gật đầu. Đúng vậy, khi đó bệ hạ bị ép phải buông tay Lam Đại Phu Nhân, không thể không ước định với những người biết chuyện năm đó. Việc này chôn vùi từ đó, vĩnh viễn không nhắc tới nữa. Quận chúa được nuôi trong phủ quốc công, vĩnh viễn không biết được thân phận của mình. Năm đó bệ hạ yêu mẫu thân của ta như vậy, thì sao lại buông tay bà ra? Chỉ vì hoàng hậu nương nương phản đối. Tây Lương Mạt luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao nhìn thế nào thì hoàng hậu nương nương cũng không giống người có thể hoàn toàn ảnh hưởng tới hoàng đế. Nam Cung Cô Cô lắc đầu, cúi đầu nói, không phải, là Lục gia phía sau hoàng hậu nương nương, cũng chính là lấy Lục thừa tướng làm đại biểu, Dư lão thái quân của Tây Lương thế gia, Tĩnh Quốc Công của phủ Tĩnh Quốc Công và bệ hạ thương nghị đưa ra quyết định cuối cùng này. Dù sao thân phận Lam Đại Phu Nhân thật sự rất đặc biệt, lại đại diện cho mặt mũi của phủ quốc công, không thể cứ như vậy trở thành phi tử của bệ hạ. Sau đó Lam Đại Phu Nhân hồi phủ, sinh hạ quận chúa, rồi nghe nói đã xuất gia. Nói cách khác, lấy kết cục Lam Thị xuất gia để xóa sạch một trang không lấy gì làm tốt đẹp này. Về phần thương nghị gì đó, đại khái tất cả thế gia đều cho rằng hành vi quân đoạt thê tử của thần thật sự không chấp nhận được, vậy nên bức bách hoàng đế phải tha cho Lam Thị mới đúng. Mà cuối cùng, giữa hoàng quyền và mỹ nhân, hoàng đế đã chọn hoàng quyền, bỏ qua mỹ nhân, thậm chí bỏ qua cốt nhục. Tây Lương Mạt híp mắt, suy tư chốc lát rồi cảm thấy có điểm đáng ngờ, đột nhiên hỏi. Nếu đã vậy, khi đó rốt cuộc Lam Đại Phu Nhân có ý nghĩa kia với bệ hạ không? Nam Cung Cô Cô giật mình chốc lát, giống như đang cố gắng nhớ lại cái gì, cuối cùng do dự nói. Chuyện này, khi đó tình ý của Lam Đại Phu Nhân đối với Tĩnh Quốc Công mọi người đều biết. Dù sao vì gả cho Tĩnh Quốc Công mà Lam Đại Phu Nhân vứt bỏ thân phận công chúa, vứt bỏ cả thân phận hoàng dược tướng quân. Về phần đối với bệ hạ, chuyện này đúng thế, ít nhất nô tỳ không cảm thấy Lam Đại Phu Nhân ái mộ bệ hạ. Nói cách khác, Lam Thị không muốn mà là bị ép tiến cung. Tây Lương Mạt im lặng một lát lại nói, nên nói cách khác, sau khi đạt thành hiệp nghị này, nếu ta sinh ra tại phủ Tĩnh Quốc Công sẽ chỉ thừa nhận là con gái của Tĩnh Quốc Công. Nam Cung Cô Cô gật đầu, Tây Lương Mạt bỗng hỏi, nếu vậy lệnh bài Lam gia đâu? Và cả quân đội Lam gia từng thành lập nữa, này đều đi đâu? Nam Cung Cô Cô nhìn ánh mắt Tây Lương Mạt đang lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm, trong lúc hỗn loạn không tự chủ được nói. Nghe Hoàng hậu nương nương nói, khi đó lệnh bài đã nộp lên cho bệ hạ, có điều bệ hạ cảm thấy uy vọng của Lam Đại Nguyên soái ở trong quân quá cao, công cao hơn chủ, vì vậy sai Lục tướng diệt trừ Lam Đại tướng quân.